Đối với Đông Phương Mặc hành vi, liền ngay cả người ở dưới đài đều kinh ngạc, tiểu tử này muốn làm gì, vừa mới được sơ võ cảnh quán quân, tại sao lại chạy đến nơi đây? Chẳng lẽ là tặng người? Càng có mắt người nhọn nhìn thấy, Đông Phương Mặc một mực bình tĩnh năm đới ngữ nhu tay, Đông Thành vị này lánh diễm mỹ nhân, giống như căn bản không thèm để ý dáng vẻ, làm cho mọi người không hiểu ra sao, là lấy mới có suy đoán như vậy, tiểu tử này vô mông ngừa có chút quá phận đi. Theo nữ tử này tiếng nói chuyện, mọi người đều nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Đới ngữ nhu trên mặt càng thêm lạnh, có người chế nhạo Đông Phương Mặc, nàng tự nhiên không có sắc mặt tốt. Lúc này, Thu Thành thế gia lãnh gia đệ tử mang theo khiêu khích ánh mắt đi tới, Đông Phương Mặc, ngươi dám tại trước mặt mọi người, như thế đối với đới sư tỷ, tiểu tử ngươi có phải hay không chán sống? Ngược lại hung tợn hướng về phía đới ngữ nhu, ngươi dám đối với ta như vậy lãnh viêm sư huynh, ngày sau ngươi sẽ biết tay. Đới ngữ nhu vừa muốn mở miệng, Đông Phương Mặc lại vân đạm phong khinh cười một tiếng, vị huynh đệ kia, đừng nói hình như lãnh viêm có bao nhiêu lợi hại, hắn cũng liền sống thêm như thế mấy tháng, đắc ý cái gì? Không đơn thuần là lãnh gia vị này ưu tú tài tuấn, liền xem như phổ thông người lãnh gia, cũng chưa từng nghe qua như vậy, lập tức, hắn nổi giận, Đông Phương Mặc, ngươi tranh thủ thời gian cút cho ta, nơi này là sơ tâm cảnh tranh bá thi đấu, ngươi một cái sơ võ cảnh, tới làm gì? Kỳ thật, vấn đề này là rất nhiều người đều muốn hỏi, toàn đều nhìn Đông Phương Mặc lần này nói thế nào. Ta đi lên, tự nhiên là bởi vì ta phù hợp điều kiện A. Đông Phương Mặc vẫn như cũ lộ liều năm đới ngữ nhu tay, hướng về phía người này cười lạnh. Có ý tứ gì? Mọi người có chút phản ứng không kịp, chẳng lẽ? Khi mọi người hiểu được Đông Phương Mặc thời điểm, mới nhao nhao mở to hai mắt nhìn, trương tròn miệng, không phải đâu, hán, như thế thời gian 10 ngày, vậy mà đột phá đến sơ tâm cảnh. 10 ngày, từ sơ võ cảnh sơ võ thất trọng, vượt qua thiên kiếp, đột phá đến sơ tâm cảnh, đối mọi người đến nói, quả thực chính là thần thoại. Mọi người tại một lần dò xét Đông Phương Mặc khí tức có chút bất ổn, trên đài cao, có không ít người có được lực lượng thần thức, tra xét rõ ràng về sau, mới phát hiện, Đông Phương Mặc thật là đã bước vào sơ tâm cảnh. Nhưng là có thể là bởi vì vừa bước vào cảnh giới này nguyên nhân, mới khiến cho cảnh giới này khó mà dò xét. Nếu là biết, Đông Phương Mặc lại tới đây, sợ bại lộ quá nhiều mình thực lực, đã đem tu vi của mình áp chế thu liệm không ít, nếu để cho bọn hắn biết, Đông Phương Mặc đã sớm ổn định bước vào sơ tâm nhất trọng đỉnh phong, không biết có bao nhiêu người sẽ phun ra một ngụm lao huyết đâu. Trần Nam đi tới, hướng về phía kinh ngạc đám người nói ra, chỉ cần phù hợp điều kiện, đều có thể tham gia ta sơ tâm cảnh so tài. Chỉ thấy Trần Nam phất ống tay háo một cái, ngọn núi đột nhiên xuất hiện một cái huyền ảo, lưu chuyển lên các loại nhan sắc lối vào, xinh đẹp dị thường. Trần Nam không sợ người khác làm phiền nói ra, chỉ có 20 tuổi trở xuống, tu vi đạt tới sơ tâm cảnh người mới có thể tiến vào cái này liên mỹ cảnh, nếu không, liên tiếp cửa vào đều không thể đi vào, các vị phải chăng chuẩn bị xong. Trần Nam, tự nhiên là nhắc nhở những người có dụng tâm khắc kia, sơ võ cảnh so tài, liền có người muốn đục nước béo cò, lại bị một đạo cấm chế làm phải trọng thương, dẫn đến chết thảm. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, Trần Nam lúc này mới từng cái kêu danh tự, khiến mọi người đứng tại liên mỹ cảnh trước mặt, mỗi người đều phát một viên phù chú cùng một cái vòng ngọc. Chương 381, tặng cho sư tỷ. Phát hạ cái này một viên phù chú, là bởi vì, tại liên mỹ cảnh bên trong, là có chút yêu thú, nếu như gặp phải nguy hiểm, chỉ cần bóp nát cái này phù chú, liền có thể lập tức bị truyền tống ra liên mỹ cảnh, nhưng là ra, lần này so tài cũng liền kết thúc. Ngươi bắt đến bao nhiêu, chính là bao nhiêu. Cho nên, đây bất quá là bảo mệnh dùng đồ vật, sẽ không dễ dàng vận dụng. Trừ cái này phụ chú, mặt khác cái kia vòng ngọc, chỉ là bởi vì bộ dáng giống như là vòng ngọc, mọi người cứ như vậy đều, đây là hấp thu xích hà linh khí đồ vật. Mỗi hấp thu một cái xích hà linh khí, vòng ngọc bên trên sẽ xuất hiện một cái gợn sóng, đợi đến 10 ngày sau, ai vòng ngọc bên trên gợn sóng nhiều, như vậy ai liền chiến thắng. Tự nhiên, quy tắc này, leo lên đài cao này bên trên người, là đều hiểu. Cũng không cần đến Trần Nam nói thêm cái gì, liền ngay cả từ chưa có tới tham gia trận đấu Đông Phương Mặc, cũng đã sớm từ thế giới miệng bên trong biết được đây hết thảy. Cuối cùng, Trần Nam ống tay háo vung lên, trận pháp bắt đầu vận chuyển, một đạo hoa lệ quang mang qua đi, mọi người đều đã bị đưa vào liên mỹ cảnh. Một trận mê muội về sau, Đông Phương Mặc đám người đã được đưa đến một không gian khác bên trong, trong cái không gian này, không có cái gì cảnh sát, chỉ có đầy trời tuyết lớn, hàn phong không ngừng mánh thổi. Loại này rét lạnh là thấu xương cái chủng loại kia, dù cho đối với bọn hắn những này đã đến sơ tâm cảnh người mà nói, cũng không phải một điểm cảm giác không có. Lạnh quá a. Đới ngữ nhu nhẹ giọng thở dài, thấp giọng hướng về phía Đông Phương Mặc nói. Lúc này, Mặc ra một đệ tử thiên tài đừng hàm tông liếc một cái đới ngữ nhu, liền tu vi như vậy, cũng dám đi tìm cái chết. Nói xong,

ta đều không có cống hiến cái gì lực lượng, đương nhiên không mệt. Vậy ta trong đêm cũng thử một chút. Đông Phương Mặc vung tay lên, hủy bỏ cái kia đạo cấm chế, liền thả người bay lượn, tiếp tục tìm kiếm lấy Chu Tuyết Chim. Bầu trời cùng đại địa đều là trắng loãng một mảnh, còn chim nhỏ này cũng là tuyết trắng, thực sự là khó mà phân biệt. Tìm một hồi, Đông Phương Mặc thật vất vả phát hiện một con, kêu lên đối ngữ nhu về sau, hai người hợp lực, thật vất vả mới bắt đến cái này một con. Sau một nén nhang, đối ngữ nhu vòng ngọc bên trên lại tăng lên một đạo gợn sóng. Đang ở Đông Phương Mặc lại muốn bay lượn thời điểm, Ngân Kỳ mở miệng, Đông Phương Mặc. Ta ma tu giới có một loại lợi hại kỹ pháp, gọi là vô giới ma đồng. Ta nghĩ, ngươi nếu là muốn càng nhanh phát hiện cái này Chu Tuyết Chim, cái này kỹ pháp, hẳn là có thể đến giúp ngươi. Đông Phương Mặc lập tức rơi trên mặt đất, bởi vì Ngân Kỳ nói chuyện, cho tới bây giờ đối với hắn đều là 10 phần có trợ giúp. Ngân Kỳ, nhanh lên nói cho ta. Đông Phương Mặc thập phần hưng phấn, nếu như hắn có thể phát hiện càng nhiều càng nhanh, như vậy đối ngữ nhu thứ nhất, hẳn là liền không có vấn đề. Thế nhưng là Ngân Kỳ còn có một chút do dự, thế nhưng là, mặc dù như thế, cái này vô giới ma đồng là ta ma tu giới, mà lại là ma tu giới không người có thể tu luyện tới đại thành kỹ pháp, chỉ là tu luyện ra lông mà thôi, có thể thấy được cái này kỹ pháp bá đạo, ta sợ Ngân Kỳ nói xong lời nói mới rồi, liền có chút hối hận miệng của mình quá nhanh. Đông Phương Mặc nhìn thấy đối ngữ nhu có chút nghi hoặc nhìn mình, liền nói ra, sư tỷ, ngươi đi nghỉ trước đi, ta cùng ta tế linh cầu thông một chút. Đông Phương Mặc cho đối ngữ nhu nói qua rất nhiều tế linh sư đồ vật, đối ngữ nhu tự nhiên biết, Đông Phương Mặc thần thức không gian bên trong, có một con tế linh, liền nói ra, ngươi trước tạm câu thông, chính ta tìm xem nhìn. Ê, sư tỷ, không muốn đi xa. Cái này liên mỹ cảnh bên trong, phong tuyết đều là một loại áp bách, lại thêm còn có nhiều như vậy lòng mang ý đồ xấu người, Đông Phương Mặc mới như thế dặn dò. Đối ngữ nhu nhẹ gật đầu, yên tâm. Đông Phương Mặc lúc này mới ngồi xuống, tâm niệm vừa động. Trực tiếp tiến vào mình thần thức không gian, Ngân Kỳ, ngươi nói xem, ta tu luyện một chút thử một chút, không được, ta là sẽ không gượng ép tu luyện. Ngân Kỳ hàm răng trắng nõn cắn môi dưới, không nói gì. Đông Phương Mặc có chút khác biệt, Ngân Kỳ là chưa từng có dạng này qua, không khỏi duỗi tay đè chặt Ngân Kỳ đầu vai, Ngân Kỳ, ngươi thế nào? Ngân Kỳ ngẩng đầu nhìn đối nàng mà nói, dáng người đã rất cao lớn Đông Phương Mặc, ta hối hận, ta không muốn nói cho ngươi biết. Đông Phương Mặc không khỏi cái trán rơi xuống vô số đầu hắc tuyến. Ngân Kỳ, ngươi đến cùng thế nào? Sau khi hỏi xong, Đông Phương Mặc lập tức liền biết đáp án, mỉm cười, Ngân Kỳ, không cần lo lắng cho ta, ngươi khó nói không rõ à, ta là sẽ không gượng ép tu luyện cái gì. Vô giới ma đồng, là ta ma tu giới vô số năm truyền thừa kỹ pháp, thế nhưng là truyền thừa nhiều năm như vậy, đều không ai có thể tu luyện thành, ta sợ ngươi bị thương tổn. Ngân Kỳ thật sự là hối hận hỏng, mình làm sao lại như vậy lanh mồm lanh miệng, cuối cùng, cũng là bởi vì sách Đông Phương Mặc xuất ruột. Ngân Kỳ là càng thêm tranh cường hào thắng, kia là trong máu chảy xuôi. Ngân Kỳ tại lo lắng cho mình. Đông Phương Mặc không khỏi hào phóng đem Ngân Kỳ ôm vào trong ngực. Ngân Kỳ, không có người tu luyện đến đại thành, chính là còn có người tu luyện, đúng hay không? Ngân Kỳ từ Đông Phương Mặc trong ngực ngẩng đầu, cái kia ngược lại là, thế nhưng là đều là ta ma tu giới tộc nhân. Đã có người có thể tu luyện, vậy đã nói rõ cái này kỹ pháp là có thể tu luyện, ta muốn thử xem. Đông Phương Mặc kiên định nói. Ngân Kỳ nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc, ngươi vì ngươi người sư tỷ kia, thật đúng là cái gì đều nguyện ý cố gắng đi thử xem. Lời nói ở giữa, có chút ghen ghét hương vị. Đông Phương Mặc tự nhiên nghe được Ngân Kỳ ý tứ, trong lúc nhất thời, có chút không biết nên giải thích thế nào, hai tay không khỏi buông lỏng ra Ngân Kỳ. Ngân Kỳ, ta sẽ cố gắng tu luyện, ta sẽ đem ngươi đưa đến trong nhà của ngươi, về sau, cũng sẽ có một người, còn mạnh mẽ hơn ta, đi quan tâm ngươi. Ngân Kỳ tự biết mình giống như đưa tới hiểu nhầm. Không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng, Đông Phương Mặc, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều, đã như vậy, ta liền nói cho ngươi biết, bất quá, tuyệt đối không nên gượng ép tu luyện. Đông Phương Mặc mỉm cười nhẹ gật đầu, yên tâm đi. Ngân Kỳ cái kia tiểu xảo tố thủ nâng lên, một cỗ màu đen mang theo vô tận tin tức quang mang trực tiếp tiến vào Đông Phương Mặc mi tâm. Tin tức này lượng tốt khổng lồ. Đông Phương Mặc vội vàng nhắm mắt lại, lĩnh nộ của mình cái này kỹ pháp, cũng không biết qua bao lâu, Đông Phương Mặc mới mở to mắt. Ngân Kỳ đang 10 phần khẩn trương nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc, nhìn thấy Đông Phương Mặc sắc mặt như thường mở mắt, mới thở phào nhẹ nhõm, "Đông Phương Mặc, ngươi có thể lĩnh ngộ sao?" Ngân Kỳ có chút lắp bắp, bởi vì nàng nhìn thấy Đông Phương Mặc khỏe miệng cái kia vẻ mỉm cười, thế nhưng lại có chút không dám tin tưởng, tiểu tử này thật có thể lĩnh ngộ tu luyện. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, cho Ngân Kỳ một cái rung động, "Cái này vô giới ma đồng chia làm 9 tầng, ta bây giờ chỉ có thể lĩnh ngộ tầng thứ nhất mà thôi, nghĩ muốn lĩnh ngộ tầng thứ hai, thần trí của ta chi lực còn chưa đủ mạnh." Đông Phương Mặc bình tĩnh nói. Ngân Kỳ một đôi tay nhỏ lập tức che miệng lại, một bộ thực sự là không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ, sau đó mới chậm rãi có chút lấy ra một chút xíu, ngươi thật sự có thể tu luyện. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, có thể là có thể, nhưng là cũng có chút nguy hiểm. Ngân Kỳ không khỏi lại một lần nữa khẩn trương lên, nguy hiểm? Làm sao nguy hiểm? Đông Phương Mặc lúc này mới đem vừa rồi mình trải qua nói một lần, ta dựa theo khẩu quyết tu luyện cái này vô giới ma đồng, là cần muốn vận dụng lực lượng của thân thể, hơi sử dụng lực lượng của thân thể, không thể tránh khỏi muốn sử dụng trong đan điền những hạt châu kia dung nhập trong huyết mạch lực lượng, bây giờ, ta đã đến sơ tâm cảnh, có cái này nhu hòa tâm lực hỗ trợ trợ, lại thêm ngọc vô hình, ta ngược lại là có thể vận dụng như vậy một chút điểm, cũng chỉ có thể là một phần mười nhiều. Như vậy, lại nhiều, liền khó mà khống chế, vừa rồi, ta có thể tu luyện thành cái này lần thứ nhất tầng, cũng là bởi vì vận dụng cái này một cỗ lực lượng thử một chút, may mắn chính là, ta còn có thể khống chế. Ngân Kỳ lặng lặng nghe, có chút bận tâm, có chút nghĩ mà sợ, cũng có chút tự hào, Đông Phương Mặc, ngươi chỉ cần cẩn thận liền thành. Vốn định muốn nói càng nhiều lời nói, Ngân Kỳ lại câm mồm, bởi vì Đông Phương Mặc làm quyết định, ai cũng không thể thay đổi, mà lại nàng cũng vô cùng thưởng thức Đông Phương Mặc dạng này ngạnh hắn làm. Tốt Ngân Kỳ, lần này, thật là phải cảm tạ ngươi, ta muốn đi bắt giữ Chu Tuyết Chim. Đông Phương Mặc trực tiếp về tới hiện thực. Ngẩng đầu trông đi qua, cách đó không xa, Đới Ngữ Nhu đang cố gắng ngăn cản một con Chu Tuyết Chim. Đông Phương Mặc thân thể nhẹ nhàng phi đao trước mặt, trợ giúp Đới Ngữ Nhu bắt được cái này một con, vẫn như cũ là để Đới Ngữ Nhu hấp thu cái kia xích hà linh khí. Tiểu Mặc, cái này thật là không tốt bắt, vừa rồi, liền chạy một con. Đới Ngữ Nhu một bên dùng linh khí bao gồm cái kia Chu Tuyết Chim, một bên trở lấy hấp thu cái kia xích hà linh khí, miệng bên trong còn lẩm bẩm nói, đối với vừa rồi chạy một con kia, Đới Ngữ Nhu có chút đau lòng. Đông Phương Mặc mỉm cười, tốt sư tỷ, chạy liền chạy, người đã rất tốt. Mà cái này xích hà linh khí bị Đới Ngữ Nhu hấp thu về sau, Đông Phương Mặc không có lập tức bay lượn, mà là đứng tại chỗ, vận dụng kỹ pháp vô giới ma đồng, chỉ thấy Đông Phương Mặc trong mắt tựa hồ có như vậy một đạo hắc sắc quang mang đang lóe lên, cả người khí thế có một loại biến hóa, tản ra một loại âm trầm khí thế, tại cái này rét lạnh hoàn cảnh bên trong, Đông Phương Mặc chỗ phát ra khí thế đều có thể ép loại này giá rét thấu xương một đầu. Tiểu Mặc Đới Ngữ Nhu không khỏi nhẹ giọng kêu một tiếng, nhíu mày nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc có thể không biết mình khí tức đã phát sinh biến hóa, đối với bên người sư tỷ nói ra, ta vận dụng kỹ pháp nhìn xem, cái này Chu Tuyết Chim đến cùng ở nơi nào. Đới Ngữ Nhu cũng không có quấy rầy Đông Phương Mặc, mà là lông mày nhẹ trao lại, cẩn thận quan sát Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc dùng cái này vô giới ma đồng quan sát một hồi về sau, đột nhiên phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, mọi người đều cảm thấy, cái này Chu Tuyết Chim là bay ở không trung, mà lại bay không cao. Thế nhưng là khi Đông Phương Mặc như thế nhìn qua xem xét mới phát hiện, căn bản không phải dạng này. Trên mặt đất, cái này tuyết thật dày phía dưới, có thể là có chút vô số Chu Tuyết Chim ổ. Phát hiện này, để Đông Phương Mặc mừng rỡ không thôi, nghĩ không ra, cái này Chu Tuyết Chim vậy mà kỳ quái như thế, tại tầng tuyết thật dày phía dưới dựng ổ. Đông Phương Mặc đem phát hiện này nói cho Đới Ngữ Nhu. Thế nhưng là, Đới Ngữ Nhu cũng không có Đông Phương Mặc trong tưởng tượng như vậy hưng phấn, gật đầu về sau, lông mày vẫn không có giãn ra. Tiểu Mặc, nói cho ta, vừa rồi, ngươi vận dụng là cái gì kỹ pháp? Chương 383, thu hoạch tương đối khá. Là ta tế linh giao cho ta một loại kỹ pháp, gọi là vô giới ma đồng. Đông Phương Mặc mười phần thản nhiên, đối với Đới Ngữ Nhu, hắn hiện tại một điểm giấu giếm đều không có. Đới Ngữ Nhu nhẹ nhàng đọc lấy cái này tên kỹ pháp, vô giới ma đồng. Tiểu Mặc, tại ngươi thi triển thời điểm, ta cảm nhận được một loại âm trầm khí thế, ta cũng nói không nên lời là cảm giác gì, luôn cảm thấy có chút giống ma công. Đông Phương Mặc lại mỉm cười, sư tỷ, yên tâm đi, ta tế linh là sẽ không hại ta, bởi vì nàng cùng ta thế nhưng là trên một sợi thừng châu chấu, ta nếu là có cái gì nguy hiểm, nàng cũng tuyệt đối không có chỗ tốt. Nghe Đông Phương Mặc lời giải thích này, Đới Ngữ Nhu mới miễn cưỡng yên tâm xuống tới, trong lòng vẫn là có chút khó mà tiếp nhận, nhưng là cũng tự mình an ủi mình, là không là bởi vì chính mình không phải tế linh sư, cũng không có tế linh, mới không có thể hiểu được đâu. Ta nói Đông Phương Mặc, ngươi người sư tỷ này có phải hay không cũng quá nghi thần nghi quỷ, quá mức đi. Ngân Kỳ có chút không vừa ý cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Ngân Kỳ, ngươi có thể hay không không làm loạn thêm, sư tỷ cũng là lo lắng ta có được hay không. Đông Phương Mặc bất đắc dĩ giải thích. Ngân Kỳ hừ một tiếng, tiếp tục nằm tại mình vô cùng thoải mái dễ chịu trên mặt thảm đi ngủ. Đông Phương Mặc không khỏi có chút cảm thán, Ngân Kỳ tu luyện thật sự là hài lòng vô cùng, chỉ là đi ngủ. Trải qua vừa rồi lại một lần nữa cùng Ngân Kỳ tiếp xúc, Đông Phương Mặc đã nhận ra, Ngân Kỳ trên cơ bản đã hoàn toàn khôi phục, Đông Phương Mặc cũng bỏ đi tâm đến, bắt đầu đem mình tất cả tinh lực, toàn bộ dùng tại cái này bắt giữ Liên Mỹ Linh khí sự tình phía trên. Đông Phương Mặc nói làm liền làm, ba bước bên ngoài, chính là một mực Chu Tuyết chim ổ, ỷ vào mình ẩn tăng tốt, dám liền như vậy thoải mái thò đầu nhỏ ra nhìn xem mình. Sư tỷ, ta thấy được một cái Chu Tuyết chim, xem ta. Đông Phương Mặc tự tin cười một tiếng, đem áo ngoài của mình tránh rơi, lần này, hắn phải thật tốt trà đạp một chút cái này tuyết trắng chim. Vừa mới nói xong, trong tay đã thật nhanh kết xuất mấy đạo huyền ảo thủ quyết, một đạo nho nhỏ cấm chế trận pháp nháy mắt hình thành, Đông Phương Mặc đem mình hỏa thuộc tính ngũ hành chi lực dung nhập trong đó, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đẩy hương cái kia Chu Tuyết chim tổ chim, toàn bộ quá trình bất quá là hai cái hô hấp thời gian. Con kia còn tại ngắm nhìn chim nhỏ còn chưa rõ tới chuyện gì xảy ra, một đạo cấm chế trận pháp cũng đã đem nó bao phủ. Giờ phút này, muốn bay ra ngoài, thế so với lên trời. Đông Phương Mặc lại trêu tức nhìn xem cái này tuyết trắng Chu Tuyết chim, nhẹ giọng cười một tiếng, vật nhỏ, hiện tại ngươi không bay ra được đi. Sau khi nói xong, Đông Phương Mặc lật bàn tay một cái tiểu xảo cấm chế phù chú xuất hiện ở trong tay, hắn trực tiếp giao cho Đới Ngữ Nhu, sư tỷ, cái này phù chú là mở ra cấm chế chìa khóa, ngươi chỉ cần đem linh khí của mình rót vào, cấm chế mở ra, ngươi linh khí cũng liền bao vây cái này Chu Tuyết chim, đến lúc đó, cái này xích hà linh khí, liền tùy tiện ngươi hấp thu. Ha ha. Đới Ngữ Nhu nhìn xem Đông Phương Mặc nhanh như vậy tìm đến đồng thời khống chế như thế một con Chu Tuyết chim, quả thực khiếp sợ không thôi, nếu như là theo tốc độ này, Đông Phương Mặc nếu không phải thứ nhất, mới là lạ. Thế nhưng là giờ phút này, trời đã sáng, bên kia truyền đến Mộ Dung Giật Hiên tiếng hô hoán, "Mặc sư đệ, Mặc sư đệ." Đông Phương Mặc vội vàng cao giọng nói ra, "Mộ Dung sư huynh, ta cùng sư tỷ ở chỗ này." Cứ việc hoàn cảnh 10 phần rét lạnh, nhưng là Đới Ngữ Nhu sắc mặt vẫn như cũ 10 phần hồng nhuận. Còn mang theo vài phần hưng phấn, Đông Phương Mặc cũng là vừa sửa sang lại quần áo, một bên đi tới. Cái kia Đinh Hải cùng Quý Linh Hoa không khỏi liếc nhau, trên mặt lộ ra dị dạng ý cười, liền ngay cả Mộ Dung Giật Hiên đều có chút không hiểu, nhưng lại hỏi ra, đành phải vội vàng hòa giải, các vị đều đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm đi, chúng ta bắt đầu đi. Bởi vì Đông Phương Mặc hai người còn tại đắm chìm trong cái này mới phát hiện trọng đại trong hưng phấn, một chút cũng không có chú ý tới ba người này ánh mắt khác thường, Đông Phương Mặc còn nhẹ gật đầu. Cũng không có tị húy Đinh Hải cùng Quý Linh Hoa, nói ra, các vị sư huynh, ta tìm được mới bắt giữ Chu Tuyết chim biện pháp. Mọi người vẫn tương đối nhiều quan tâm những chuyện này, đã sớm không thèm để ý vừa rồi phát hiện, vội vàng đều vội vàng hỏi, cái gì mới biện pháp? Đông Phương Mặc liền nói ra, ta phát hiện, cái này Chu Tuyết chim không đơn thuần là bay ở không trung, bọn hắn còn ở lại chỗ này tầng tuyết thật dày phía dưới dự ổ, chúng ta có thể cẩn thận quan sát, phát hiện về sau, bố trí kết giới. So với chúng ta tại không trung đuổi theo có thể mạnh hơn nhiều. Đông Phương Mặc nói xong câu đó, để Mộ Dung Giật Hiên chờ ba cái người đưa mắt nhìn nhau, tầng tuyết phía dưới tổ chim. Bọn hắn đều là có được lực lượng thần thức người, đã sớm không chỉ một lần toàn phương vị quan sát qua, tầng tuyết phía dưới nơi nào có cái gì tổ chim, đơn thuần lời nói vô căn cứ. Đinh Hải vốn là nhìn Đông Phương Mặc không vừa mắt, hắn là ngũ hành các người, cứ việc không bằng Mộ Dung Giật Hiên, nhưng là tại ngũ hành các bên trong, cũng là thiên tài cấp bậc, nếu không cũng không phải dễ dàng như vậy có thể đến nơi đây tham gia cái này sơ tâm cảnh tranh bá thi đấu. Lúc trước, Đông Phương Mặc những sự tích kia, hắn bất quá là nghe người khác nói, không có tận mắt nhìn thấy, hắn vẫn còn có chút không thể tin được. Về phần cái này Quý Linh Hoa, đối với Đông Phương Mặc cũng không phải rất thân mật, bởi vì quý gia trọng yếu như vậy Ngọc Vô Hình, lại bị Quý Dương đưa cho Đông Phương Mặc, cái này để bọn hắn quý gia những này hậu bối làm sao phục khí đâu. Cho nên, Quý Linh Hoa không hề nghi ngờ đứng ở Đinh Hải bên này. Liền ngay cả Mộ Dung Giật Hiên đều có chút không dám tin tưởng Đông Phương Mặc, "Mặc sư đệ, ngươi thật phát hiện tổ chim?" Mặc dù là không tin, nhưng là Mộ Dung Giật Hiên ngược lại là hiểu rõ Đông Phương Mặc, hắn không phải như vậy ăn nói bịa chuyện cái chủng loại kia người. Đông Phương Mặc còn không có giải thích, Đinh Hải liền mở miệng, "Cái gì tổ chim, có phải hay không các ngươi mình ngủ chung nằm mơ mơ tới, liền đến gặp người? Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có được lực lượng thần thức sao?" Đinh Hải câu nói này xem như đem mấy người hài hòa quan hệ cho triệt để phá hủy, nếu như vẹn vẹn là nói Đông Phương Mặc cũng là sẽ không xúc động, nếu là ngay tiếp theo nói Đới Ngữ Nhu loại này lời khó nghe, Đông Phương Mặc quả quyết sẽ không tha tiểu tử này. Giơ tay tiến lên liền muốn phiến người này cái tát, bởi vì hắn xúc động điểm mấu chốt của mình, Đông Phương Mặc quản hắn là ai, ngũ hành các đệ tử thì thế nào. Vẫn là Mộ Dung Giật Hiên nhanh tay lẹ mắt, ngăn cản Đông Phương Mặc, quay đầu lạnh giọng trách cứ, "Đinh Hải, ngươi nói bậy bạ gì đó?" Quý Linh Hoa nhìn thấy cái dạng này, cũng mở miệng, "Mộ Dung sư huynh, chẳng lẽ ngươi liền tin tưởng Đông Phương Mặc tiểu tử này sao? Chẳng lẽ ngươi không có dò xét qua tầng tuyết phía dưới sao? Hai cái lông chim đều không có, nơi nào có cái gì tổ chim? nếu là có, cái kia cũng là bọn hắn mình dự. Đông Phương Mặc cười lạnh một tiếng, đem lấy tay về, hai người sắc mặt, hắn thấy rõ ràng, bọn hắn căn bản chính là bởi vì Mộ Dung Dật Hiên muốn cùng mình cùng một chỗ, mới bị ép cùng một chỗ, căn bản không phải phát ra từ nội tâm. Mộ Dung sư huynh, đã hai vị này sư huynh đều không muốn cùng chúng ta cùng một chỗ, vậy chúng ta ngay tại này mỗi người đi một ngả đi. Đông Phương Mặc lui về sau một bước, đã như vậy, hắn không cần thiết đem phát hiện của mình nói cho hai người kia. Mộ Dung Dật Hiên có chút tình thế khó xử, bởi vì tiến vào cái này liên mỹ cảnh trước đó, Quý Dương dặn dò qua hắn, ba người bọn hắn tận lực ở chung một chỗ, không cần cùng người khác nổi tranh chấp, hết sức tìm kiếm xích hà linh khí. Nghĩ không ra, mới vừa vặn một ngày, liền xuất hiện dạng này khác nhau. Cái này thế nhưng là để Mộ Dung Dật Hiên thật sự là tình thế khó xử. Mặc sư đệ, ngươi Mộ Dung Dật Hiên muốn kể một ít khuyên giải, nhưng là vừa nhìn thấy Đông Phương Mặc cái kia lanh khốc biểu lộ, Mộ Dung Dật Hiên đành phải thôi, bởi vì Đông Phương Mặc tính tình, hắn còn là hiểu rõ một chút. Còn dám rong rạc nói cái gì mỗi người đi một ngả, đã để ngươi vị sư tỷ kia chiếm cả ngày tiện nghi, chỉ bằng nàng, có thể so với chúng ta còn nhiều a. Như là đã vạch mặt, Đinh Hải cũng liền không cần thiết, trực tiếp đem mình tất cả bất mãn đều nói ra. Đông Phương Mặc tiếu dung càng càng lanh khốc, đối ngữ nhu cũng tức điên lên, vừa muốn mở miệng giải thích, thế nhưng là Đông Phương Mặc cái kia rộng lượng bàn tay lại ngăn cản, tiếp theo mở miệng, bất kể như thế nào, riêng phần mình bằng riêng phần mình bản sự. Nói xong, kéo đối ngữ nhu, nên ngang rời đi. Vừa đi vài bước, Mộ Dung Dật Hiên đuổi theo, Mặc sư đệ, sư phụ ngươi Quý Dương tiền bối đã từng nói, không cho ta cùng bọn hắn tách ra, cho nên, xin lỗi. Mộ Dung Dật Hiên nói có chút hổ thẹn. Đối với Mộ Dung Dật Hiên, Đông Phương Mặc cũng không có chút nào phản cảm, mang trên mặt hơi cười nói ra, Mộ Dung sư huynh, chúc ngươi may mắn. Mộ Dung Dật Hiên vô vô Đông Phương Mặc đầu vai, Mặc sư đệ, ngươi biết sư phụ ngươi tính tình, hắn không cho ta tự mình giúp ngươi, chỉ cần ta hảo hảo người bảo vệ mình, nhất là ngũ hành các người, cho nên, ngươi nhất định phải cẩn thận, Hạ Thành cùng Thu Thành lánh ra, sợ rằng sẽ để mắt tới ngươi. Mấy câu, Đông Phương Mặc liền cảm nhận được Mộ Dung Dật Hiên vị đại sư huynh này trông nom, không khỏi thật sâu thi lễ, sư huynh. Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Nói xong, liền kéo đới ngữ nhu, đi hướng liên mỹ cảnh chỗ sâu đi. Đông Phương Mặc sử dụng biện pháp của mình, căn bản không cần vận dụng thân hình kỹ pháp bay lượn ở giữa không trung, chỉ là lần lượt vận dụng vô giới ma đồng, tìm tới cái kia giấu trong tổ chim chu tuyết chim, bố trí một đạo cấm chế, sau đó, đới ngữ nhu liền từng cái hấp thu. Chỉ là một ngày, đới ngữ nhu đã thu tập được hơn 30 xích hà linh khí, trời tối thời điểm, hai người ngồi cùng một chỗ. Đếm lấy vòng ngọc phía trên gọn sóng. 35, 35. Đới ngữ nhu một mặt hưng phấn, bởi vì hôm qua, mới ba đạo mà thôi. Nghĩ không ra, biện pháp này thật sự là giúp chúng ta đại ân. Đông Phương Mặc cũng thật cao hứng, cùng đới ngữ nhu ngồi cùng một chỗ. Sư tỷ, có mệt hay không? Đới ngữ nhu không có chút nào mệt mỏi, chỉ là cùng sau lưng Đông Phương Mặc, hoàn toàn không có áp lực, liền lắc đầu. Tiểu Mặc, ngươi đã mệt mỏi thời gian dài như vậy, nghỉ ngơi một chút đi. Đới ngữ nhu có chút đau lòng Đông Phương Mặc, có thể là vận dụng rất nhiều lực lượng thần thức cùng linh khí duyên cớ đi, Đông Phương Mặc sắc mặt có chút khó coi. Đông Phương Mặc lại một bên cùng đới ngữ nhu trêu chọc, một bên bắt giữ cái này chu tuyết chim, một điểm mỏi mệt ý tứ đều không có biểu hiện ra ngoài, sợ đới ngữ nhu lo lắng. Chương 384, giúp ta một tay. Kỳ thật đới ngữ nhu không biết, là bởi vì Đông Phương Mặc liên tục sử dụng vô giới ma đồng nguyên nhân, Đông Phương Mặc phí sức nhất. Là dùng linh khí của mình cùng ngọc vô hình thanh lưu áp chế cái kia cô nóng nảy lực lượng, mặc dù là có thể tạm thời áp chế cái kia 1/10 lực lượng bị sử dụng sau nóng nảy, lần một lần hai còn có thể là như thế này dòng dã một ngày, Đông Phương Mặc vẫn còn có chút không thể tiếp nhận. Tiểu Mặc, đừng tưởng rằng ta cái gì cũng nhìn không ra, ngươi liền xem như nói đùa, cũng không che giấu được sắc mặt của ngươi, một đêm này, ta cho ngươi gác đêm, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Đới ngữ nhu nhìn xem Đông Phương Mặc như thế tựa ở bên cạnh mình. Đau lòng nói. Đông Phương Mặc thì lộ ra một cái mỉm cười, đới ngữ nhu thật là dụng tâm tại quan tâm lấy mình người, hắn cảm động nhẹ nhàng nắm chặt đới ngữ nhu tay, sư tỷ, ta không sao, thật không có việc gì, chỉ bất qua cái kia kỹ pháp có chút bá đạo, chúng ta sau một đêm nghỉ ngơi, ta liền không sao. Đới ngữ nhu an tĩnh cười, ta biết ngươi không phải loại kia xính cường người, cho nên ta rất yên tâm, ngươi liền không cần thiết một bên phí sức tìm kiếm chu tuyết chim, còn muốn đùa ta vui vẻ. Đông Phương Mặc cười cười, sư tỷ. Ngươi ý tứ ta hiểu được, như vậy đêm nay, sư tỷ gác đêm, cẩn thận một chút liền tốt. Đới ngữ nhu gật đầu, một thanh kim sắc trường kiếm đã từ cựu cung trạc bên trong lấy ra, nắm chặt trong tay, nàng có thể vì Đông Phương Mặc làm, cũng chỉ có nhiều như vậy. Trong đêm, Đông Phương Mặc ngồi xếp bằng thời điểm, đới ngữ nhu một mực tại cẩn thận quan sát, một mực tại chiếu cố Đông Phương Mặc, mà Đông Phương Mặc tự nhiên cũng biết đây hết thảy. Tại về sau 5 ngày thời gian bên trong, Đông Phương Mặc cũng không có một mực đổ nhanh, mà là sử dụng một trận vô giới ma đồng về sau, liền một bên nghỉ ngơi, một bên tại không trung truy đuổi những chu tuyết kia chim. Mà đối ngữ nhu lý giải, càng thêm để Đông Phương Mặc 10 phần nhẹ nhõm, hai người ở giữa ăn ý, đều không cần nói thêm cái gì. Trong thời gian này, vừa lúc đụng phải Đinh Hải một lần, Đinh Hải càng thêm xác nhận chính mình suy đoán, bởi vì Đông Phương Mặc hiện tại không phải là tại không trung truy chu tuyết chim thế này. Đông Phương Mặc cũng không để ý tới hắn, thẳng đem bắt được chu tuyết chim toàn bộ cho đới ngữ nhu. Hai người tinh lực chủ yếu đều tại bắt giữ chu tuyết chim cùng thu thập liên mỹ linh khí sự tình bên trên, đều không cảm thấy đã dần dần tiến vào liên mỹ cảnh chỗ sâu, đã bắt đầu có một chút yêu thú. Những này yêu thú đều là bên ngoài từ trước tới nay chưa từng gặp qua yêu thú, nhưng là đồng đều tại sơ võ cảnh, liền xem như đới ngữ nhu, cũng là không phí sức có thể đem chém giết. Đã là sơ võ cảnh yêu thú, đều đã có yêu đan, đới ngữ nhu cũng là biết những này yêu đan là có người thu mua, có thể đổi lấy một ít linh thảo loại hình, có thể là những cái kia luyện dược sư có thể rút ra linh khí trong đó, chế thành đan dược. Nghĩ đến đây, đới ngữ nhu không khỏi nghiêng đầu hỏi Đông Phương Mặc, tiểu Mặc, đồng trưởng lão là sư phụ của ngươi, ngươi có hay không tu tập một chút luyện dược chi thuật? Đông Phương Mặc mỉm cười gật đầu, phổ thông đan dược, vẫn là không làm khó được ta. Cái kia thật sự là quá tốt, cái này yêu đan ngươi xem một chút, có hữu dụng hay không? Đới ngữ nhu đem lòng bàn tay mở ra, một viên dũng động yêu linh khí yêu đan đưa cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc nhìn chằm chằm cái này yêu đan nhìn một chút, những này phát ra yêu linh khí chỉ là như vậy một tơ một hào, nhưng là Đông Phương Mặc mở ra hấp thu linh khí đại huyệt về sau, chậm rãi hấp thu nhập trong đan điển, vậy mà trong đan điển hạt châu cũng không bài xích. Nhìn thấy kết quả này, Đông Phương Mặc vẫn cảm thấy có chút cao hứng, bởi vì chính mình đan điển hạt châu này là thù, thực sự là để hắn đối với cái này tài nguyên tu luyện nhức đầu không thôi, nhưng là mình có thể hấp thu yêu linh khí sự tình, vẫn là không có nói cho đới ngữ nhu, miễn cho sư tỷ lại dùng loại kia ánh mắt khác thường nhìn xem mình. Liền cười hắc hắc, sư tỷ, cái này yêu đan quả thật có thể luyện chế một chút đan dược, yêu thú cũng là hấp thu thiên địa linh khí tới tu luyện, cứ việc cái này yêu đan bên trong là yêu linh khí, nhưng là trải qua tinh luyện, còn có thể hấp thu một chút. Nghe Đông Phương Mặc câu nói này, đới ngữ nhu thật cao hứng, đem cái kia yêu đan kín đáo đưa cho Đông Phương Mặc, tiểu Mặc, vậy ngươi nhanh cầm đi. Đông Phương Mặc cũng không khách khí, cũng không già mồm, mấy ngày nay, đới ngữ nhu kỳ thật đối với Đông Phương Mặc trợ giúp, có chút nhận lấy thì ngại, hiện tại tựa như là thật vất vả có thể cho Đông Phương Mặc một chút chỗ tốt giống như. Đới ngữ nhu vậy mà trực tiếp chạy yêu thú kia đông đảo địa phương chạy đi, tại Đông Phương Mặc tìm kiếm chu tuyết chim đứng không bên trong, đới ngữ nhu điên cuồng săn giết yêu thú. Cứ như vậy, mỗi lần, hai người gom lại cùng một chỗ, Đông Phương Mặc thì là cười chỉ cấp đới ngữ nhu những tự mình kia tận lực làm ra tiêu chí cấm chế trận pháp, mà đới ngữ nhu thì là cười ném cho Đông Phương Mặc một chút yêu thú yêu đan. Cứ việc những này yêu đan bên trong yêu linh khí đối với Đông Phương Mặc cũng không có tác dụng gì, nhưng là cái này dù sao cũng là đới ngữ nhu tự mình cho mình, Đông Phương Mặc chỉ có một loại gọi là cảm giác hạnh phúc. Nhìn xem đới ngữ nhu bởi vì chém giết yêu thú tiêu hao không ít, Đông Phương Mặc mới tại sắc trời thoáng ảm đạm xuống thời điểm, tìm một chỗ yên tĩnh, ngồi xuống, sư tỷ, đến nghỉ ngơi một chút đi. Còn thừa lại hai ngày. Đới ngữ nhu sắc mặt có chút hơi hồng hồng ngồi ở Đông Phương Mặc bên người, hơi có chút thở mạnh, ném cho Đông Phương Mặc mấy khỏa yêu đan về sau, mới mở miệng nói ra. Ừm, hai ngày này, ta mới hảo hảo nô đem lực. Đông Phương Mặc cười nhìn lấy đới ngữ nhu nói. Đới ngữ nhu giơ cổ tay lên. Nhìn xem mình vòng ngọc phía trên từng đạo lít nha lít nhít liên mỹ linh khí gọn sóng, trong lòng cũng là kích động không thôi. Kỳ thật, cái này rất nhiều liên mỹ linh khí, đều hẳn là Đông Phương Mặc, nhưng là hiện tại, nói những lời này, đã không có ý nghĩa gì, đới ngữ nhu đành phải bất đắc dĩ lắc đầu. Sư tỷ, chúng ta tại tiếp tục vơ vét một phen, sau đó rồi nghỉ ngơi, nghỉ không ra, cái này sơ tâm cảnh tranh bá thi đấu, cũng là thuận lợi. Đông Phương Mặc cũng dễ dàng hơn, hắn tin tưởng. Liền xem như mỗi cái đối thủ lợi hại đều có được lực lượng thần thức, cũng tuyệt đối không có hắn tìm nhiều lắm. Truy cập HTTP. Hai người một bên nhẹ nhõm nói chuyện thiếm, một bên chẳng có mục đích đi lên phía trước, không hẹn mà cùng. Hai người lực chú ý bị từng tiếng gào trầm thấp cùng từng tiếng phẫn nộ gào thét hấp dẫn. Đây là một người tình trạng kiệt sức thanh âm cùng yêu thú nổi giận thanh âm. Đông Phương Mặc cùng đới ngữ nhu tương hố liếc nhau một cái. Sư tỷ, chúng ta qua xem một chút đi. Đới ngữ nhu nhẹ gật đầu. Tuy nói Trần Nam Cung Chủ đã nói cho chúng ta biết nơi này là có yêu thú, thế nhưng là thời gian dài như vậy chúng ta đều không có gặp được, cũng không biết nơi này sẽ có dạng gì yêu thú tồn tại. Thận trọng dặn dò lấy Đông Phương Mặc phải cẩn thận loại hình, dù sao cái này liên mỹ cảnh, có chút quá thần bí chút. Ừm, sư tỷ yên tâm. Đông Phương Mặc đã thành thói quen tính đem Đới Ngữ Nhu hộ sau lưng, cứ việc Đới Ngữ Nhu tu vi so với hắn cao hơn tứ trọng. Kinh lịch Xích Hà Phong chuyến đi, Đới Ngữ Nhu vậy mà đối với Đông Phương Mặc cũng có một chút ỷ lại, cho tới bây giờ đều là lấy sư tỷ dáng vẻ cản ở phía trước nàng, hiện tại rốt cục có thể có một người vì nàng xông ở phía trước, nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cái này so với nàng liên tục đột phá cảm giác còn muốn đến hay lắm. Hai người độn tìm thanh âm, xa xa thấy được một mảnh đầm lầy, cho dù là đầm lầy, cũng là bao trùm lấy dậy một tầng dày tuyết động, Đới Ngữ Nhu ngược lại là không có cảm nhận được cái gì, thế nhưng là Đông Phương Mặc không khỏi có chút híp một chút con mắt, nếu như không phải là bởi vì một tiếng này đặc biệt thanh âm khác, liền ngay cả hắn cũng sẽ không chú ý tới, nơi này lại có một loại cực tốt ẩn tàng cấm chế. Hắn cũng không biết, cái này thật dày tuyết động phía dưới, vậy mà là nguy hiểm đầm lầy. Một đạo cực kỳ hoàn mỹ ẩn tàng cấm chế, lại thêm ngày này nhưng tuyết, càng để cho người không dễ dàng phát giác nơi này nguy hiểm. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy một trận nghĩ mà sợ, khả năng may mắn có người này trước một bước dẫm vào cái bẫy này. Hắn lúc này mới phát giác, bọn hắn đã bất chi bất giác đi vào cái này liền mỹ cảnh chỗ sâu, bố trí cấm chế này yêu thú, vậy mà so chút thời gian trước gặp phải những yêu thú kia càng thêm có bản lãnh. Đông Phương Mặc ánh mắt rơi vào phát ra âm thanh thân hãm cấm chỉ ở trong trên thân người kia. Đầm lầy ở trung tâm, có một cái cùng Đông Phương Mặc niên kỷ không sai biệt lắm, thậm chí so Đông Phương Mặc còn nhỏ một thiếu niên. Thân thể đã lâm vào đầm lầy một nửa, còn đang liều mạng chống đỡ lấy. Khuôn mặt bên trên mặc dù có chút giật mình, sợ hãi, nhưng là vẫn mang theo một chút kiên nghị, thanh tú mặt mày ở giữa, vặn lên một cái u cục, rất hiển nhiên, thiếu niên này muốn phá vỡ cấm chế này, thật đúng là có chút khó khăn. Ngay tại thiếu niên này bên cạnh, ngồi xổm một cái khiến người buồn nôn yêu thú này toàn thân trên dưới tất cả đều là màu đen nước bùn, cùng trên đất tuyết trắng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nhìn thấy cái này buồn nôn yêu thú, Đới Ngữ Nhu không khỏi thấp giọng khẽ thở dài một tiếng, a. Thế nhưng là Đông Phương Mặc biểu lộ cũng không có cái gì gợn sóng, bởi vì Đông Phương Mặc tâm trí đã sớm so người đồng lứa thành thục không biết bao nhiêu lần, chỉ là thị giác phương diện không thoải mái, không thể để cho hắn có chút cảm giác. Đông Phương Mặc đưa tay để Đới Ngữ Nhu nguyên địa chờ, sư tỷ, ngươi liền ở chỗ này chờ, hai vị này đã không biết rằng có bao lâu, nếu là không ai giúp hắn một chút, hắn thật sẽ bị yêu thú này nuốt mất. Ngươi cẩn thận một điểm. Không biết cái này có phải hay không là cái bẫy, đừng bởi vì hảo tâm, để người khác chui chỗ trống. Đới Ngữ Nhu ánh mắt rơi tại thiếu niên kia phục thị phía trên. Đới Ngữ Nhu là cái tâm địa thiện lương người, Đông Phương Mặc làm sao cũng không nghĩ ra, đối mặt lấy như thế chẳng diện, Đới Ngữ Nhu sẽ nói lời như vậy, không khỏi hỏi, sư tỷ, chẳng lẽ ngươi nhìn ra cái gì? Đới Ngữ Nhu chỉ vào nước bùn bên trong thiếu niên nói ra, ngươi nhìn hắn phục thị, cứ việc bộ dáng rất là bình thường, nhưng lại là thượng hạng thiên tàng ti. Liền xem như này quỷ dị nước bùn cũng không thể nhiễm thân, nếu như dựa theo cái này manh mối suy đoán, thiếu niên này không phú thì quý, làm sao có thể là một người, bên người ngay cả người đều không có. Đới Ngữ Nhu nhíu mày phân tích. Đông Phương Mặc đối với Đới Ngữ Nhu mẫn cảm tỉ mỉ rất hài lòng, nhưng là để hắn mắt thấy thiếu niên này cứ như vậy chìm xuống, vẫn còn có chút không đành lòng, trấn an một chút Đới Ngữ Nhu về sau, vẫn là đi lên tiến đến. Khi Đông Phương Mặc thân ảnh xuất hiện, để cái này ham tại nước bùn bên trong thiếu niên lập tức mắt sáng rực lên, vị huynh đài này, giúp ta một tay. Chương 385, về sau nhiều chương điểm tâm nhắn mà. Đông Phương Mặc cũng không có bởi vì thiếu niên khát vọng ánh mắt mà có cái gì quá nhiều động tác, chỉ là nhàn nhạt nhìn trước mắt tình cảnh, cẩn thận quan sát về sau. Đông Phương Mặc mới kinh ngạc phát hiện, cái này buồn nôn khiến người muốn nói yêu thú, không nhưng có lực lượng thần thức, cái này lực lượng thần thức, còn dị thường cường đại. Ngươi làm sao lại ham tại chỗ này? Đông Phương Mặc bình tĩnh, thật giống như tại bình thường thời khắc nói chuyện phiếm đồng dạng. Thiếu niên này tiếp tục đống nhiên thúc đông nhúc nhích linh khí, để cho mình hướng xuống ham thân thể tạm thời hòa hoãn một chút, mới mở miệng, ta là muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, lại nghĩ không ra, không cẩn thận, rơi vào cái thằng này cạm bẫy, lập tức tiến vào cái này đầm lầy vũng bùn, nghĩ không đến trong này còn có cấm chế, ta đã cùng hắn rằng co một ngày một đêm. Thiếu niên lo lắng giải thích, đối với Đông Phương Mặc cũng không có lập tức xuất thủ, tựa hồ biểu thị ra lý giải. Kỳ thật, cái này cùng Đông Phương Mặc dò xét đến kết quả là giống nhau, cái này bẩn thỉu yêu thú cũng không ngừng mang theo đề phòng nhìn trước mắt Đông Phương Mặc, nhưng không có động địa phương, Đông Phương Mặc cũng nhìn ra được, nó có thể vây khốn thiếu niên này, cũng là dùng hết toàn lực. Chỉ cần Đông Phương Mặc xuất thủ, liền sẽ đánh vỡ cái này cân bằng. Đông Phương Mặc lặng lẽ thả ra thần thức chi lực, quét xuống một cái, để hắn kinh ngạc không thôi, bị nhốt thiếu niên này, vậy mà là sơ tâm ngũ trọng tu vi, tuổi như vậy, có được tu vi như vậy, có thể dùng tuyệt đối được xưng tụng là thiên tài, yêu thú này cũng không yếu, vậy mà đồng dạng là sơ tâm ngũ trọng tu vi, chỉ bất quá bây giờ tại toàn lực vây khốn thiếu niên này, nếu không, toàn lực công kích mình, hắn làm sao cũng phải phí chút khí lực. Tiểu huynh đệ, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy cùng hắn rằng có thời gian dài như vậy, còn muốn tiếp tục kiên trì? Đông Phương Mặc có chút không tin sự thật trước mắt, nếu như không có sau cùng thủ đoạn, kiên trì như vậy, cũng là không làm nên chuyện gì, cây bản liền không có ý nghĩa gì. Thiếu niên đối với Đông Phương Mặc hỏi thăm, một điểm phiền ý tứ đều không có, dù sao tại cái này liền mỹ cảnh bên trong, cẩn thận mới là có thể sinh tồn tiếp trọng yếu một đầu, liền truyền âm nói, vị huynh đài này, ngươi nói không sai, ta xác thực còn có thủ đoạn bảo mệnh, nhưng là ta lại sợ yêu thú này tự bạo yêu đan. Đông Phương Mặc không khỏi gật gật đầu, thiếu niên này ngược lại là một mặt chân thành. Nhìn xem yêu thú này, Đông Phương Mặc cũng không nhận ra, không khỏi cùng Ngân Kỳ truyền âm, Ngân Kỳ, cái này bẩn thỉu ra hỏa, ngươi có thể nhận biết sao? Ngân Kỳ nhẹ gật đầu, ta ngược lại là biết loại này yêu thú, gọi là nước bùn thú, bất quá là loại kia rất cấp thấp à, chuyên môn bố trí một chút cạm bẫy đến bắt giữ yêu thú của hắn hoặc là người tu luyện, hắn dựa vào thôn phệ những người này tự thân linh khí tới tu luyện, cái này nước bùn thú năng có đủ cái này tu vi, chỉ sợ thôn phệ không ít đồ vật. Rất cấp thấp sao? Đông Phương Mặc có chút nghi vấn, hắn nhưng là quan sát rõ ràng, với hắn mà nói, tu vi cao thâm, càng thêm để hắn ghé mắt, thế nhưng là có được cái kia lực lượng thần thức. Ngân Kỳ thế nhưng là không thèm để ý chút nào, cắt, chính là rất cấp thấp yêu thú à, tu vi tăng trưởng dị thường chậm chạp, mà lại cái này lực lượng thần thức cũng không có cái gì thuộc tính ngũ hành, loại cấm chế này, chính là nguyên thủy nhất một loại cấm chế, có cái gì kỹ xảo có thể nói sao. Phúc Đông Phương Mặc quả thực có chút chịu không được Ngân Kỳ lời nói nhẹ nhàng như vậy, Ngân Kỳ, đừng bảo là tu vi, liền xem như lực lượng thần thức, có thể có được nhân loại người tu luyện có thể có bao nhiêu à, cái này cái gì nước bùn thú liền có được. Ngươi lại còn nói đây là cấp thấp yêu thú. Ha ha, Đông Phương Mặc, không muốn phải nhìn có được lực lượng thần thức yêu thú ngươi đã cảm thấy nó thế nào, là bởi vì các ngươi nơi này ngươi nhìn thấy yêu thú, đều không được xưng cấp thấp yêu thú, huống hồ nhân loại nơi này người tu luyện, cũng là yếu đến bạo, ngươi chính là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Ngân Kỳ một bên cười, vừa nói. Những lời này, làm Đông Phương Mặc thực sự có chút im lặng, Ngân Kỳ. Nói bọn hắn ngươi không cần thiết không thoải mái, ngươi lại không thuộc về nơi này. Ngân Kỳ chẳng hề để ý nói. Nhưng là làm Đông Phương Mặc cũng có chút kiềm chế, kết quả này cũng có chút quá khó lấy tiếp nhận một chút, bất quá kỳ quái là, Đông Phương Mặc vốn cho là cái này nước bùn thú là rất cường đại tìm tại, trải qua Ngân Kỳ nói như vậy về sau ngược lại là cảm thấy không có khủng bố như vậy. Ngân Kỳ đã nhận biết loại vật này, đã nói lên thiếu niên này lời nói mới rồi vẫn là có thể tin. Đông Phương Mặc cùng Ngân Kỳ truyền âm thời điểm, thiếu niên kia coi là Đông Phương Mặc tại do dự, ngay cả vội mở miệng. Vị huynh đài này, trong tay của ta có một phần liên mỹ điện địa đồ, nếu như có thể tìm tới cái này liên mỹ điện, nhất định sẽ có chút cơ duyên, ta lại tới đây, chính là vì cái này liên mỹ điện, đáng tiếc tháng ngày, ta còn không có tìm được, huynh đài nếu như nguyện ý cứu ta, ta liền đem cái này địa đồ đem tặng. Thiếu niên có chút nóng nảy, cũng vô dụng cái gì phổ thông bà bối, mà là nói thẳng ra dạng này một cái khiến người chấn động bí mật. Liên mỹ điện. Cái từ này, sớm khi tiến vào liên mỹ cảnh trước đó. Liền nghe rất nhiều người nhắc qua, liền ngay cả Đới Ngữ Nhu cũng là nói qua không biết bao nhiêu lượt, liên mỹ cảnh bên trong, có một cái liên mỹ điện, đều nói bên trong có rất nhiều bảo bối, có người nói là sẽ nhận chủ cực phẩm linh khí, có người nói là cả một đời đều không dùng hết tài nguyên tu luyện, còn có người nói là trên đời đều chưa từng gặp qua kỹ pháp, nhưng đây đều là tin đồn, bởi vì cho tới bây giờ đều không có người tìm tới qua. Cái này liên mỹ điện, mà thiếu niên này, vậy mà mở miệng liền nói mình có liên mỹ điện bên trong địa đồ, ngược lại để Đông Phương Mặc đều do dự, bản đồ này là thật là giả. Giờ phút này, con kia nước bùn thú vậy mà phát ra từng đợt gầm thét, màu đen mang theo gợn sóng linh khí quán trú đến nó nguyên bản bố trí cấm chế bên trong, nháy mắt, nguyên bản lúc đến tương hộ chế hành tràng diện xuất hiện tính áp đảo biến hóa, cái kia cái thân thể thiếu niên nhanh chóng bị ép xuống, cái kia nước bùn vậy mà thoáng cái không tới ngực. Đông Phương Mặc thầm kêu một tiếng không tốt, thật sự nếu không xuất thủ, tiểu tử này nhất định mất mạng, bị yêu thú này thôn phệ. Yêu thú này chắc hẳn cũng là được ăn cả ngã về không, nghĩ phải mau sớm giải quyết thiếu niên này, sau đó lại đối phó Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc vừa muốn động thủ, trong đầu vậy mà vang lên yêu thú này truyền âm, đứt quãng, lắp bắp, người, đừng núp ních, ngốc, lát nữa lại đối phó ngươi. Ha ha, Đông Phương Mặc cười lớn một tiếng, nghe xong câu nói này, càng thêm tin tưởng Ngân Kỳ, châm chọc nói, ngươi vậy mà mở linh trí, chỉ bất quá. Ngươi trí thông minh này cũng quá mức hạ đi. Nháy mắt, đem tự thân linh khí toàn lực tăng lên, một thanh bá khí màu xanh biếc bảo kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay, bảo kiếm run run, một đạo xinh đẹp kiếm hoa run run, dễ như trở bàn tay chính là tam phân kiếm thuật tầng cao nhất kiếm vấn thương khung, càn quét chung quanh bông tuyết, tạo thành như vòi rồng một dạng kiếm ảnh đầy trời, nhào về phía nước bùn thú. Nước bùn thú đến cùng cũng là sơ tâm ngũ trọng tồn tại, cũng không sợ, miệng rộng mở ra, vậy mà là từng đạo màu đen nước bùn một dạng đồ vật, buồn nôn vô cùng đón nhận Đông Phương Mặc đạo đạo mũi kiếm. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, nhếch miệng lên mỉm cười, cái này tên ngu xuẩn, thật không biết tu vi của ngươi là thế nào thành cái dạng này. Đầy trời trong bóng kiếm ở giữa, vậy mà một đạo màu xanh biếc to lớn kiếm ảnh đột nhiên đâm nghiêng đến nước bùn thú trước mắt, kia là mang theo một loại dị dạng khí tức mũi kiếm, không lạnh lẽo, nhưng là làm người không cách nào phản kháng. Sơ tâm ngũ trọng yêu thú, Đông Phương Mặc làm sao có thể vận dụng đơn giản kỹ pháp, huống hồ một kích này, cũng là vì tại trước mặt thiếu niên này lập uy, khi kiếm ảnh bay ra thời điểm, đã làm mình lĩnh hội đến càng thêm lợi hại huyền không kiếm quyết. Không biết tại Liên Mỹ cảnh bên trong tu luyện bao nhiêu năm nước bùn thú, Đông Phương Mặc chỉ dùng một chiêu, liền kết thúc tính mạng của hắn, màu xanh biếc bảo kiếm tựa hồ chỉ là trong nháy mắt lóe lên một đoàn xanh đậm phong mang, khi bông tuyết rơi xuống, thanh mang tản ra, trên mặt đất chỉ có nước bùn thú từng khối thi thể, thật sự là vô cùng thê thảm. Đối mặt kết quả này, Đông Phương Mặc rất là hài lòng, nếu không phải thiếu niên này liều mạng kiềm chế lấy cái này nước bùn thú, mình là không thể nào một kích chém giết cái này nước bùn thú. Khi nước bùn thú chết oan chết uổng thời điểm, nó bố trí cái kia đạo cấm chế cũng liền tự nhiên mà vậy biến mất, nguyên bản vây ở nước bùn bên trong thiếu niên, thân hình thoát một cái, liền bay lượn mà ra, rơi vào Đông Phương Mặc trước mặt. Thiếu niên một mặt hưng phấn, hướng về phía Đông Phương Mặc liền ôm quyền, đa tạ vị công tử này xuất thủ cứu giúp. Đông Phương Mặc cũng là không khách khí, chỉ hơi hơi nhẹ gật đầu, huynh đệ, tu vi của ngươi cũng không thấp, làm sao lại bị cái này nước bùn thú cho vây không đâu. Thiếu niên thở dài, là ta rất dễ dàng tin tưởng người khác nói đến đây, không khỏi cười khổ, trưởng bối của ta nói ta không có cái gì kinh nghiệm giang hồ, ta vốn đang không phục, nhưng là bây giờ xem ra, ta thật là như thế à. Chẳng lẽ ngươi là bị người lừa? Đông Phương Mặc có chút không hiểu, người này cũng là có được lực lượng thần thức, cái này còn thế nào sẽ bị lừa gạt? Cái này nước bùn thú huyễn tượng cấm chế rất là lợi hại, làm ta lúc đến nơi này, ta nhìn thấy, cùng ngươi thấy chẳng cảnh không sai biệt lắm, chỉ bất quá ngài nhìn thấy là chân thật chẳng diện, mà ta nhìn thấy, vậy mà là cái này nước bùn thú cho chế tạo giả tượng. Thiếu niên này rất là phẫn nộ nhìn trên mặt đất nước bùn thú thi thể, hận không thể quá khứ đá lên mấy cước, chủ yếu hơn chính là thiếu niên tự biết có chút nói nhiều lời nói, tự động dừng lại. Đông Phương Mặc dùng một loại rất ánh mắt kỳ quái nhìn xem hắn, thiếu niên ngượng ngùng lắc đầu. Cái này nước bùn thú chỗ bày xuống huyễn tượng trong cấm chế, lại còn là nữ tử. Nhìn thấy thiếu niên nói lời này còn có chút đỏ mặt, Đông Phương Mặc nhịn cười không được, tuổi còn nhỏ, liền thương hương tiếc ngọc, cũng là không sai. Bị Đông Phương Mặc dạng này chế nhạo về sau, thiếu niên này càng thêm không có ý tứ, nhưng là ánh mắt cũng không nhịn được âm thầm trôi hướng cách đó không xa đối ngữ nhu. Trước mắt cái tuổi này bên trên lớn hơn mình không được một tuổi người, không phải cũng là cùng một nữ tử cùng nhau tại Liên Mỹ Điện bên trong A. Nhìn xem thiếu niên động tác, Đông Phương Mặc khe khẽ lắc đầu, về sau nhiều trường điểm tâm nhãn mà là được rồi, không cần cảm tạ ta. Đông Phương Mặc nói xong, ngay cả danh tự cũng không hỏi, liền muốn rời khỏi, hắn xuất thủ cứu giúp, cũng không trông cậy vào thiếu niên này thật sẽ báo đáp hắn cái gì. Chương 386, lớn hơn một vòng tổ chim. Thế nhưng là, thiếu niên này lại liều lĩnh đưa tay kéo lại Đông Phương Mặc, vị công tử này dừng bước, ta còn không biết ngươi xưng hô như thế nào đâu. Đông Phương Mặc từ thiếu niên trong tay rút ra y phục của mình. Bởi vì hắn cũng không phải ngây thơ thiếu niên, đối với hạ người gì, đều duy trì đề phòng, trong lòng cũng là có chút nói thầm, Trần Nam cung chủ tại báo ra tên mỗi người thời điểm, hắn đã sớm nhớ kỹ, thế nhưng là vì cái gì đối trước mắt thiếu niên này một chút ấn tượng đều không có. Chẳng lẽ Trần Nam còn có hay không kêu lên danh tự người? Nhưng là đối phương cũng không biết mình, Đông Phương Mặc cũng không muốn nhiều dây dưa, nhàn nhạt lắc đầu, chúng ta đều là tới tham gia Xích Hà Phong tranh bá thi đấu. Ta chỉ là không nguyện ý nhìn thấy ngươi bị cái kia bẩn thỉu yêu thú nuốt chửng lấy mà thôi, ngươi tiếp tục đi tìm Xích Hà linh khí đi. Thế nhưng là, để Đông Phương Mặc không nghĩ tới là, thiếu niên này rất là chấp nhất, vị huynh đài này, đã ngươi không nguyện ý để lộ tính danh, như vậy cái này tặng cho ngươi. Thiếu niên một bên nói, một bên từ trong ngực móc ra một quyển ngọc giản, đưa tay đưa cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cũng không có nhận lấy, nhìn chằm chằm ngọc giản nhìn một chút, vừa muốn cự tuyệt, thiếu niên này vậy mà thoáng cái đem ngọc giản nhét vào Đông Phương Mặc trong tay, ta nói, ngươi nếu là cứu ta, ta liền sẽ đưa ngươi cái này địa đồ, cái này thật là Liên Mỹ Điện địa đồ, ngươi tin tưởng ta. Thiếu niên tựa hồ nhìn ra Đông Phương Mặc không tín nhiệm, liền có chút lo lắng giải thích. Nhìn xem thiếu niên thuần chân đáy mắt, Đông Phương Mặc mới mở ra ngọc giản, thần thức quét xuống một cái, thật là một bức bản đồ, cầm trong tay, cũng không có để ý, dù sao, Liên Mỹ Điện, đó bất quá là cái trong truyền thuyết địa phương. Đông Phương Mặc cũng không có nghĩ đến có thể tìm được nơi này. Người tên là gì? Nhìn thấy đối phương nhiệt tình như vậy, mình nếu là tại không để ý tới, thật đúng là có chút băn khoăn, Đông Phương Mặc mới mở miệng hỏi. Thiếu niên thấy Đông Phương Mặc tiếp nhận lấy qua địa đồ đi, cũng không tiếp tục cự tuyệt, mới hài lòng cười, ta gọi Chu Cẩn Du, chính là một cái con em nhà giàu, con phụ mâu muốn ra đến rèn luyện một chút, vừa vặn gặp phải cái này Xích Hà Phong tranh bá thi đấu, cho nên cũng tới tham gia náo nhiệt, chỉ bất quá ta lúc đến nơi này, tất cả mọi người đã tiến vào liên mỹ cảnh, cho nên ta bỏ qua cùng mọi người nhận biết cơ hội. Đông Phương Mặc lúc này mới gật gật đầu, thì ra là thế à, ta còn tưởng rằng ngươi đi cửa sau chút đấy. Đông Phương Mặc cười trêu chọc nói, bởi vì cái này Chu Cẩn Du thật là thẳng tắp một người, mình bất quá là hỏi thăm danh tự, vậy mà thoáng cái đem mình đơn giản giới thiệu một chút. Chu Cẩn Du cũng là cười cười, như vậy vị huynh đài này xưng hô như thế nào? Hai người trò chuyện cũng là hợp ý, Đông Phương Mặc cũng không bài xích đem tên của mình nói cho hắn biết, liền nói ra, ta gọi Đông Phương Mặc, là bồi tiếp Đông Thành người, tới đây tham gia Xích Hà Phong tranh bá thi đấu. Cái này gọi là Chu Cẩn Du thiếu niên vừa nghe đến Đông Phương Mặc giới thiệu, lập tức mở to hai mắt nhìn, thanh âm không biết để cao gấp bao nhiêu lần, nguyên lai ngươi chính là Đông Phương Mặc, là cái kia đã đoạt được sơ võ cảnh quán quân cái kia Đông Phương Mặc sao? Đông Phương Mặc ngẩn ngơ, thiếu niên này tới thật là đủ mượn. Liền tiến vào liên mỹ cảnh đều có thể mượn, chắc hẳn cái kia sơ võ cảnh tranh đoạt hắn là tuyệt không biết, bằng không, còn có thể không biết mình. Nhưng là cũng không tốt nhiều lời, chỉ là nhẹ gật đầu, may mắn mà thôi. Cái gì may mắn, tiến vào liên mỹ cảnh dọc theo con đường này, ta đều là nghe nói, ngươi nếu là không được quán quân, ta cảm thấy thiên lý nan dung a. Chu Cẩn Du mang theo một mặt ghen tị, ta vừa mới 15 tuổi, có phải là muốn xen vào ngươi gọi đại ca? Chu Cẩn Du vậy mà 10 phần như quen thuộc. Đối với Đông Phương Mặc rất là nhiệt tình, Đông Phương Mặc cũng cảm thấy cái này Chu Cẩn Du trên thân, không có nửa điểm con em nhà giàu lộ liêu ương ngạnh, ngược lại là rất bình dị gần gũi, mà lại rất thực sự, liền cười lấy nói ra, ta 16 tuổi, nhìn như vậy đến, ngươi xác thực muốn hô ta đại ca. Ha ha ha, tốt. Chu Cẩn Du cười 10 phần cởi mở, hôm nay thật sự là thống khoái. Hai người nhiệt tình nói chuyện với nhau vài câu, Đông Phương Mặc liền thoáng nhìn Chu Cẩn Du vòng ngọc bên trên, nhưng không có mấy đạo gợn sóng. Liền khác biệt mà hỏi, Cẩn Du, ngươi này làm sao khiến cho, ngươi thu thập Xích Hà linh khí ít như vậy, lại còn bị loại này bẩn thỉu yêu thú cho khống trụ, ta coi là thật hoài nghi ngươi thật là sơ tầm ngũ trọng tu vi sao. Chu Cẩn Du không hảo ý gãi gãi cái ốc, không dối gạt đại ca nói, ta tới đây, cũng không phải là vì cái kia tranh bá thi đấu quán quân, ta chỉ là nghĩ tới đây tìm xem cái kia liên mỹ điện, đều nói cái này liên mỹ điện ngay tại cái này liên mỹ cảnh bên trong, thế nhưng là chưa từng có người nào tìm tới qua. Ta chính là hiếu kỳ đến xem, bất quá, cái này địa đồ, có thể là thật, nếu như đại ca có thể tìm đến, ta nghĩ bằng vào thực lực của ngươi, hẳn là tiến vào bên trong không có vấn đề. Khi Chu Cẩn Du lại một lần nữa nhắc lên cái này địa đồ thời điểm, Đông Phương Mặc không khỏi kinh ngạc, cái này liên mỹ điện, ta cũng là tại mọi người miệng bên trong nghe nói, đó bất quá là cái truyền thuyết tồn tại, ai cũng chưa từng gặp qua, ngươi lại là thế nào sẽ có cái này liên mỹ điện địa đồ. Vừa nhắc tới cái này địa đồ, Chu Cẩn Du có chút cười. Nói thật ra, bản đồ này là một cái cao nhân tại ta ra đời thời điểm đưa cho ta, nói là ta nếu là có thể tìm đến, liền có khả năng đạt được một chút cơ duyên, vẫn là phải nhìn chính ta, nhưng là bây giờ, ta đã tìm thời gian dài như vậy đều không có tìm được, chắc hẳn ta vẫn là cùng cái cơ duyên này không có cái gì duyên phận đi. Nói đến đây, Chu Cẩn Du không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Thì ra là thế a. Đông Phương Mặc nguyên bản đối với cái này địa đồ cũng không có bao nhiêu tín nhiệm. Cùng Chu Cẩn Du trò chuyện lâu như vậy về sau, cũng liền tin tưởng. Nhưng là Đông Phương Mặc cũng cảm thấy, cứ như vậy cầm Chu Cẩn Du địa đồ, hắn càng thêm không có ý tứ, lại đem địa đồ đem ra, Chu huynh đệ, đã miếng bản đồ này đối với ngươi có dạng này ý nghĩa, ta vẫn là. Đông Phương Mặc lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Chu Cẩn Du giơ tay đánh gãy, Mặc đại ca, ngươi ta hợp ý, huống chi vừa rồi ngươi thế nhưng là cứu mạng ta. Đông Phương Mặc vừa muốn tiếp tục chối từ, thế nhưng là Chu Cẩn Du lại khoát khoát tay. Mặc đại ca, ngươi nghe ta nói hết lời, kỳ thật, cái này thật không muốn lợi dụng miếng bản đồ này, đừng nhìn ta mang ở trên người, kỳ thật ta càng muốn hơn một mình tìm tới Liên Mỹ Điện, sau đó lợi dụng thực lực của chính ta tiến vào Liên Mỹ Điện, dạng này, ta mới phát giác được dễ chịu, đạt được cơ duyên kia ta cũng an tâm. Nghe Chu Cẩn Du những lời này, Đông Phương Mặc không khỏi đối trước mắt thiếu niên này lau mắt mà nhìn, cái này so với mình còn muốn nhỏ hơn một tuổi thiếu niên, cái này tính tình, quả thật không tệ, đối với tính tình của mình. Đã như vậy, vậy ta coi như thu. Đông Phương Mặc cũng không khách khí nữa. Chu Cẩn Du cái này mới cao hứng, không khỏi chuyển hướng chủ đề, nháy mắt ra hiệu hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, Mặc đại ca, ta nhìn thấy, bên kia có nữ tử, một mực tại lo lắng ngươi, ngươi nhìn lên trời sắc cũng đen, đều muốn tìm địa phương nghỉ ngơi, chắc hẳn ta đi theo ngươi cùng một chỗ, liền không thật thích hợp à. Chu Cẩn Du ánh mắt sớm liền thấy nơi xa không ngừng hướng phía bên này nhìn quanh tới Ngữ Nhu, tình không khỏi liền chế nhạo lên Đông Phương Mặc tới. Đông Phương Mặc mỉm cười, Cẩn Du, tiểu tử ngươi nghĩ quá nhiều, kia là sư tỷ ta. Đông Phương Mặc cứ việc trong lòng đã sớm nhận định tới Ngữ Nhu liền là của hắn, nhưng là trên danh tiết, Đông Phương Mặc mười phần chú ý, không nguyện ý tới Ngữ Nhu cái tên này cùng bất kỳ tin đồn tương quan. Chu Cẩn Du tiêu dung càng thêm nội dung phong phú, cười ha ha một tiếng, vậy thì tốt, sư tỷ, là sư tỷ, chờ đi ra, chúng ta uống rượu với nhau, ngươi kêu lên ngươi vị sư tỷ này, sư tỷ của ngươi thật xinh đẹp, đại ca tốt có phúc khí a. Ta nhìn tiểu tử ngươi có phải hay không tìm bị đánh. Đông Phương Mặc làm bộ dương lên bàn tay, trên mặt lại là một phái ý cười. Đối với mới quen đã thân hai người, tương hô vô vô đầu vai, liền tách ra. Chu Cẩn Du tiếp tục nhanh chóng hướng phía Liên Mỹ cảnh chỗ sâu đi đến, mà Đông Phương Mặc cũng về tới đới Ngữ Nhu bên người. Người kia là ai? Ta nhìn các ngươi thật giống như nói rất ăn ý. Đới Ngữ Nhu ánh mắt một mực không hề rời đi qua Đông Phương Mặc, gặp hắn rốt cục trở về, mới mở miệng hỏi thăm. Hắn gọi Chu Cẩn Du, Đông Phương Mặc liền đem vừa rồi trải qua cùng đới Ngữ Nhu đơn giản giải thích một chút, chỉ nói là công phu, Liên Mỹ cảnh bên trong đã 10 phần mờ tối, trên cơ bản cũng không có người đi động, đều đi tìm một chỗ nghỉ ngơi. Họ Chu đới Ngữ Nhu tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhưng là cũng không có cái gì đầu mối. Sư tỷ, ngươi nghĩ ra cái gì? Nhìn thấy đới Ngữ Nhu như có điều suy nghĩ bộ dáng, Đông Phương Mặc vừa đi vừa mở miệng hỏi thăm. Đới Ngữ Nhu lắc đầu, không có cái gì, nghĩ không ra cái gì. Chỉ bất quá nhớ tới, Trung Châu đại lục bên trên cao nhất kẻ thống trị, tọa lạc tại cái kia Thu Thành Chu thị hoàng tộc, cũng là họ Chu. Đông Phương Mặc mỉm cười, sư tỷ, ngươi có phải hay không nghĩ quá nhiều, Trung Châu đại lục bên trên, họ Chu có thể không hoàn toàn là hắn hoàng tộc. Đông Phương Mặc luôn luôn đối với người cầm quyền không có hảo cảm gì. Đới Ngữ Nhu cũng cảm thấy mình có phải hay không nghĩ quá nhiều, liền theo Đông Phương Mặc tiếp tục đi lên phía trước. Sư tỷ, đang nghỉ ngơi trước đó. Ta vẫn là giúp ngươi lại tìm một chút Xích Hà linh khí đi, thời gian cũng không nhiều. Đông Phương Mặc không để ý tới Ngữ Nhu ngăn cản, tiếp tục vận dụng vô giới ma đồng, đến tìm kiếm thật dày tuyết động tầng phía dưới tổ chim. Hắn bức thiết nghĩ phải bảo đảm sư tỷ thu tập được luyện mật linh khí số lượng. Đông Phương Mặc sử dụng vô giới ma đồng thời điểm, thu hoạch là 10 phần phong phú, đối Ngữ Nhu trên cơ bản là cùng sau lưng Đông Phương Mặc, một cái liên tiếp một cái thu Xích Hà linh khí, nếu như cái tràng diện này bị Đinh Hải cùng Quý Linh Hoa nhìn thấy, hai người không phải điên rồi không có thể. Ngay tại Đông Phương Mặc trong lòng âm thầm nghĩ đến, cuối cùng tái sử dụng một lần, sau đó liền đi nghỉ ngơi thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện một cái ổ chim non, so trước kia phát hiện qua tổ chim đều rất nhiều. Đông Phương Mặc không khỏi có chút khác biệt, cái này cái ổ chim non có cái gì dị thường sao? Chẳng lẽ là hai con? Đông Phương Mặc hiếu kỳ đem cái này lớn hơn một vòng tổ chim khóa chặt, đồng dạng một cái kết giới liền bao phủ cái này cái ổ chim non. Hắn vừa muốn chào hỏi đới Ngữ Nhu tới xem một chút, thế nhưng là nháy mắt, liền cảm thấy một loại nhói nhói cảm giác, đó là một loại lực lượng thần thức nhận công kích cảm giác. Chương 387, Kinh hiện Liên Mỹ Điện. Hả? Cái này là thế nào cái tình huống? Đông Phương Mặc không lo được cùng đới Ngữ Nhu nói thêm cái gì, tiếp tục xem xét mình vừa mới phát hiện cái kia cái cự đại tổ chim, khi hắn tra một cái nhìn phía dưới, mới kinh ngạc phát hiện, vừa rồi mình bố trí cái kia đạo cấm chế, vậy mà không có. Đông Phương Mặc cái này cũng minh bạch, vừa rồi vì cái gì mình lực lượng thần thức giống như nhận lấy công kích bộ dáng. Đây không phải một cái bình thường tổ chim. Nháy mắt, Đông Phương Mặc liền có phán đoán. Trong này có cái gì bí mật hay sao? Lòng hiếu kỳ cực mạnh Đông Phương Mặc, tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này để hắn không hiểu địa phương. Đông Phương Mặc thận trọng thả ra bản thân lực lượng thần thức cẩn thận dò xét nhìn, thế nhưng là cái này cái ổ chim non tựa hồ phòng ngự cực mạnh, Đông Phương Mặc căn bản dò xét tra không được cái gì, tương phản nhiều lần, đều kém một chút nhận cấm chế này lơ đãng công kích. Đối với dạng này kỳ quái đồ vật, Đông Phương Mặc là hết sức cảm thấy hứng thú, nhất định muốn biết rõ ràng, trong này rốt cuộc là thứ gì, là cố ý, vẫn là bọn hắn gặp cái khác liên mỹ cảnh bên trong yêu thú. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc tăng thêm mấy phần cẩn thận. Đối Ngữ Nhu là không có thần thức chi lực, đứng ở một bên, chỉ là lo lắng xuông thay Đông Phương Mặc lau một vệt mồ hôi, bởi vì cùng Đông Phương Mặc cùng một chỗ lâu như vậy, nàng rất rõ ràng. Đông Phương Mặc cái biểu tình này, chính là gặp khó khăn gì, hoặc là chuyện khó giải quyết, đang ở chuyên chú nghiên cứu. Ta cũng không tin, cái này không đang chú ý cấm chế trận pháp, liền sẽ làm khó ta. Đông Phương Mặc cái kia một cỗ khí thế không chịu thua cầm đến, hai tay tung bay, mấy chục đạo thủ quyết từng đạo kết xuất, lập tức, một cái lưu chuyển lên hai loại vô hình thuộc tính cấm chế trận pháp liền tạo thành. Đông Phương Mặc không chút do dự đẩy, cái này đạo cấm chế liền bao phủ cái này cái cự đại tổ chim. Mang theo màu xanh nhạt, cùng màu đỏ nhạt, hai loại thuộc tính ngũ hành lực lượng thần thức đã dị thường cường đại, lại thêm Đông Phương Mặc ban đầu ở ngũ hành các ở bên trong lấy được cái kia kim sắc quyền chủ, tìm hiểu rất nhiều cấm chế trận pháp, cho nên, Đông Phương Mặc có cái này tự tin, bây giờ Trung Châu Đại Lục bên trên, phổ thông tế linh sư bày xuống cấm chế, hắn đều có lòng tin phá được. Cho nên, vừa gặp phải cái này phức tạp cấm chế, Đông Phương Mặc càng thêm là ngứa tay, đồng thời nhất định phải giải khai cho thông khoái, Đông Phương Mặc tự tin, cấm chế này hắn cũng là nhất định có thể giải khai, nhìn xem bên trong đến cùng là như thế nào Chu Tuyết Chim, chẳng lẽ ngươi là điểu vương không thành? A. Ngắn ngủi một thời gian uống cạn chung trà về sau, Đông Phương Mặc chính là một tiếng thốt lên kinh ngạc. Bởi vì, nguyên bản đối với mình cấm chế này có vô cùng lòng tin Đông Phương Mặc, vậy mà thất bại, hắn vẫn như cũ là không có thể giải khai cái này kỳ quái cấm chế phòng ngự. Cái này là thế nào cái tình huống? Ngân Kỳ, ta cần bố trí một cấm chế trận pháp, muốn ngươi hỗ trợ. Đông Phương Mặc đầu tiên là cùng Ngân Kỳ chào hỏi. Ngân Kỳ gật đầu, được rồi. Bởi vì Ngân Kỳ trên người phong ấn, khiến cho Đông Phương Mặc rất kiêng kỵ sử dụng Ngân Kỳ lực lượng, bởi vì Ngân Kỳ luôn luôn tranh cường hào thắng, đầu nào nóng lên, liền không để ý hậu quả, nhiều lần, đều khiến cho Ngân Kỳ bị thương nặng, Đông Phương Mặc thật là hơi sợ, không nguyện ý nhìn thấy Ngân Kỳ như vậy lẳng lặng nằm ai, hắn nghĩ phải tùy thời có thể cùng Ngân Kỳ nói chuyện phiếm nói chuyện. Nhưng là bây giờ, bất quá là giải khai một cái cấm chế phòng ngự, Đông Phương Mặc vậy mà liền muốn vận dụng Ngân Kỳ lực lượng, có thể thấy được cấm chế này đã làm cho Đông Phương Mặc nhất định phải sử dụng áp đáy hòm tuyệt chiêu. Cấm chế này trận pháp, là ta tại ngũ hành các tô các chủ nơi đó học được một cấm chế trận pháp, bày xuống nhất định phải tế linh lực lượng, cho nên, không thể không làm phiền ngươi, Ngân Kỳ. Đông Phương Mặc một bên kết xuất thủ quyết, một bên cùng Ngân Kỳ truyền âm. Đông Phương Mặc, nói như vậy, ngươi chính là không có đem ta xem như người một nhà. Ngân Kỳ lập tức nhảy dựng lên, ta nhớ được ta đã nói với ngươi, ngươi ta hiện tại đã là một thể. Chỉ có ngươi càng thêm cường đại, ta mới có thể càng thêm an toàn, ta sẽ ta tận hết khả năng trợ giúp ngươi, đã nhưng đã trở thành ngươi tế linh, ngươi cũng không cần phải cố kỵ được càng nhiều. Ngân Kỳ, lần này làm theo khả năng, cấm chế này không được, ta còn có những biện pháp khác, mà lại cái này, chỉ là một đạo phòng ngự cùng ẩn tàng dung hợp cấm chế, nói không chừng đằng sau còn có công kích tính chất cấm chế, cho nên, ngươi không cần liều mạng, nhớ chưa? Đông Phương Mặc không yên lòng dặn dò Ngân Kỳ. Ngân Kỳ bờ môi nhỏ mà mím môi thật chặt, chuẩn bị kỹ càng gật gật đầu, ta nhớ kỹ, ngươi yên tâm đi. Đạt được Ngân Kỳ cho phép, Đông Phương Mặc lúc này mới yên lòng lại, loại này phức tạp mà khó phân cấm chế trận pháp, Đông Phương Mặc là lần đầu tiên sử dụng, thận trọng kiểm tra một lần về sau, mới tâm niệm vừa động, đem Ngân Kỳ lực lượng điểm vào mình cấm chế này trận pháp. Đông Phương Mặc chú ý cẩn thận quan sát, không giải được không quan hệ, hắn càng thêm lo lắng chính là Ngân Kỳ. Thân thức trong không gian, Ngân Kỳ chỉ còn lại có một đạo nhục thân. Bản hồn đã bị Đông Phương Mặc dung nhập vào cấm chế trong trận pháp. Ngân Kỳ bản hồn là không có bất kỳ cái gì hình thái, chính là một đoàn lưu quang, nhưng là cái này một đoàn lưu quang tiến vào Đông Phương Mặc bố trí xuống cái này đạo cấm chế trong trận pháp thời điểm, cả tòa trận pháp đã tăng lên một cái cấp bậc, bị bao phủ ở bên trong cái kia so phổ thông tổ chim lớn hơn một vòng tổ chim, lần này, tựa hồ có chút thúc thủ vô sách. Đông Phương Mặc một trận mừng thầm, nếu là có thể thành công, cũng không uổng phí Ngân Kỳ fan này cố gắng. Bởi vì dạng này sử dụng tế linh lực lượng, sử dụng về sau, Ngân Kỳ là cần an tĩnh tu dưỡng mấy ngày, tuy nói không đến mức như thế hôn mê ngủ, nhưng là cũng đầy đủ để Đông Phương Mặc đau lòng, bởi vì Ngân Kỳ trong lòng của hắn, liền cùng thân muội muội không sai biệt lắm. Cái này đạo phòng ngự thêm ẩn tàng cấm chế rất khó phá giải, cứ việc có nhiều chỗ, đã bị Đông Phương Mặc cái kia xảo diệu thủ đoạn phá giải, nhưng là một ít trận cơ, 10 phần kiên cố, không cách nào phá hư, cũng tìm không ra tiếp xúc biện pháp, Ngân Kỳ dựa vào trận pháp lực lượng đang chậm rãi làm hao mòn. Đông Phương Mặc ở đây toàn lực giải khai cấm chế này, cũng không cảm thấy thời gian qua, nhưng là một bên đối ngữ nhu, đã sớm gấp đi tới đi lui, bởi vì Đông Phương Mặc sắc mặt đã hết sức khó coi, bờ môi đều trở nên có chút không có huyết sắc. Ngay lúc này, Đông Phương Mặc đột nhiên khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một cái thỏa mãn ý cười. Thành công! Đột nhiên ở giữa, Đông Phương Mặc trong miệng, phun ra ba chữ này, mang theo vô cùng hưng phấn. Khi cái kia đạo cường hãn cấm chế giải khai về sau, Đông Phương Mặc lập tức có một loại dị dạng cảm thụ, giống như là một loại mang theo hồng hoang khí tức lực lượng đập vào mặt, loại lực lượng này giống như là sóng biển, đẩy được hắn không khỏi lui về sau khoảng cách rất xa. Đối ngữ nhu cũng bị cái này một cỗ lực lượng đẩy ra, không ngừng theo Đông Phương Mặc lui lại. Ngoài trăm thước, Đông Phương Mặc mới khó khăn lắm dừng bước, thế nhưng là toàn bộ người cũng đã mệt sắp hư nhược rồi, chân sau quỳ trên mặt đất. Đối ngữ nhu vội vàng đỡ Đông Phương Mặc, vừa còn muốn hỏi, lại bị lóe lên thất thải hào quang chấn kinh. kinh ngạc nhìn tình cảnh trước mắt. Đông Phương Mặc cũng không nhịn được ngẩng đầu lên, hai con mắt híp lại, nhìn trước mắt để người khiếp sợ biến hóa. Chỉ thấy vừa rồi, Đông Phương Mặc giải khai cấm chế kia địa phương, cái ổ chim non đã sớm không gặp, thay vào đó, là trong đó quang mang rực rỡ không ngừng lưu chuyển, mà lại loại này quang mang trong đêm tối, tựa như là một vành mặt trời đồng dạng, chiếu sáng toàn bộ liên mỹ cảnh. Quang mang rực rỡ không ngừng lấp lóe, trong nháy mắt, tựa hồ là tùy theo quang mang tạo thành một tòa bá khí vô cùng cung điện bày biện ra đến. Khi quang mang vờn quanh về sau, cung điện này làm cho người ta cảm thấy thực chất cảm giác, đồng thời ẩn chứa một loại để người muốn thần phục lực lượng, cho người cảm giác gáp bách cực mạnh, thật giống như trước mắt cung điện chủ nhân là vương giả, nhất định phải thần phục với dưới chân của hắn. Cái kia từng sợi quang mang cũng không có tán đi, mà là du lịch đi tới tòa cung điện này phía trên, dần dần tạo thành như thế mấy chữ, liên mỹ cảnh liên mỹ điện mở ra, sau một canh giờ, 9 người có thể nhập bên trong. Những chữ này, càng là quang hoa lộng lẫy, đoạt người hai mục. Đới Ngữ Nhu khẽ nhếch miệng, đều quên ở trong tay còn vịn Đông Phương Mặc đâu, thẳng đứng thẳng người, trừng trong mắt nhìn trước mắt mấy cái này vàng óng ánh chữ lớn. Trong lòng càng là khó mà bình tĩnh, không biết từ lúc nào bắt đầu người này nhóm truyền miệng đồ vật, trong truyền thuyết Liên Mỹ Điện, hôm nay, vậy mà xuất hiện. Mà lại, cái này Liên Mỹ Điện, lại còn là Đông Phương Mặc tìm tới. Khi kinh thán đáo nơi này, Đới Ngữ Nhu mới nhớ tới, mình vừa rồi còn giống như vịn Đông Phương Mặc tới. Vội vàng nghiêng đầu, Đông Phương Mặc đang đem trên người mình dính những bông tuyết kia đạn rơi, bộ dáng, tựa hồ có chút chật vật, nhưng là lấy khuôn mặt, thấy thế nào tại sao không có vạn phần kinh ngạc, Đới Ngữ Nhu đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Đông Phương Mặc, ngươi sẽ không chưa nghe nói qua Liên Mỹ Điện A. Đông Phương Mặc nhìn xem Đới Ngữ Nhu cái này kinh ngạc dáng vẻ, tâm tình đột nhiên có chút tiểu kinh vui, nghĩ không ra, cái này luôn luôn bình tĩnh sư tỷ cũng sẽ có loại vẻ mặt này, gật đầu mỉm cười, ta đương nhiên nghe nói qua Liên Mỹ Điện. Nhưng là, đối với Đông Phương Mặc còn có thể bình tĩnh như thế, Đới Ngữ Nhu càng thêm không hiểu, vậy ngươi còn có thể ngồi được vững. Đông Phương Mặc cười ha ha một tiếng, sư tỷ không ngồi được vững còn có thể thế nào. Hiện tại lại vào không được. Sư tỷ ngươi chừng nào thì trở nên đáng yêu như thế rồi. Đông Phương Mặc nói xong, không khỏi thè lưỡi, tốt như chính mình có chút đắc ý quên hình. Đới Ngữ Nhu trận nhìn Đông Phương Mặc một chút, vừa rồi cái chủng loại kia hưng phấn sức lực mới trôi qua. Lại nhìn một chút Liên Mỹ Điện trên không mấy cái kia chữ, không khỏi nhíu mày, cái này Liên Mỹ Điện là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ không phải ai tìm tới ai liền đi vào sao? Đới Ngữ Nhu không khỏi đi tới Liên Mỹ Điện trước mặt, cái cung điện này đại môn đóng thật chặt, căn bản không thể tới gần, liền xem như vận dụng kỹ pháp tiến hành công kích, cũng không làm nên chuyện gì, nếu như lẫn mất trưởng, sẽ còn bị phản bắn trở về lực lượng đả thương chính mình. Đông Phương Mặc liền vội vàng kéo Đới Ngữ Nhu, sư tỷ. Ngươi làm sao nôn nóng như vậy, ngươi không phải luôn luôn rất bình tĩnh sao? Ngươi xem một chút rõ ràng những chữ này, không phải là nói rất rõ ràng à, sau một canh giờ mới có thể đi vào. Một canh giờ, sau một canh giờ, tiến vào liên mỹ cảnh bên trong người, liền tất cả đều nhào tới, như vậy, chúng ta chẳng phải là rất ăn thiệt thòi. Đợi đến Lanh ra người, Mặc ra người, còn có nhiều người như vậy đều tới, chúng ta có thể hay không chen đến 9 người đứng đầu đều không nhất định. Đới Ngữ Nhu có chút phẫn hận nhìn xem Liên Mỹ Điện, nhưng là vẫn thúc thủ vô sách. Chương 388, đây là ngươi tìm tới. Đông Phương Mặc sắc mặt vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy, ôn nhu an ủi, sư tỷ, ta nghĩ chúng ta là phát hiện Liên Mỹ Điện người, cái này Liên Mỹ Điện chủ nhân tự nhiên sẽ không bạc đái chúng ta tạm thời lẳng lặng chờ lấy đi. Chuyện cho tới bây giờ, còn có thể có biện pháp nào, cũng chỉ có thể chờ lấy. Đới Ngữ Nhu tại Đông Phương Mặc trấn an phía dưới, cách Liên Mỹ Điện cách đó không xa, tìm cái địa phương ngồi xuống. Đông Phương Mặc sớm đã không có nguyên bản hưng phấn, vừa ngay từ đầu phát hiện thời điểm Đông Phương Mặc cũng là hưng phấn vô cùng, nhưng nhìn đến thân thể của mình khôi phục tình huống, không khỏi đối với cái này sau một canh giờ, lại có nhận thức mới, nếu như bây giờ liền đi vào, những như lang như hổ kia ra hỏa rất thời gian ngắn ở giữa liền sẽ nhào tới, mình bây giờ trạng thái căn bản không có thể đối phó, làm không cẩn thận sẽ còn ném đi mạng nhỏ. Chắc hẳn đây chính là Liên Mỹ Điện chủ nhân để cho công bằng, cho mình một canh giờ khôi phục thời gian. Đông Phương Mặc sắc mặt vẫn như cũ khó coi, ngồi xếp bằng, khôi phục mình lực lượng thần thức cùng trong đan điền linh khí, đã luyện hóa ngọc vô hình từ tâm bên trong chảy ra một dòng nước trong, một mực tại chậm rãi làm dịu thần trí của hắn chi lực cùng đan điền. Ngọc vô hình, thật lúc nào đều không có để hắn thất vọng qua, chưa bao giờ, chỉ cần là cần, liền sẽ có như thế một dòng nước trong chậm rãi lưu chuyển. Đông Phương Mặc bình tĩnh lại tâm thần, dần dần, tâm thần trầm ổn xuống tới. Đông Phương Mặc nhanh chóng khôi phục mình lực lượng thần thức cùng trong đan điền linh khí. Muốn nói trong đan điền linh khí tiêu hao cũng không nhiều, cũng không có đến khô kiệt tình trạng, nhưng là cái này lực lượng thần thức, Đông Phương Mặc có thể liền có chút buồn bực, hiện tại, liền xem như để hắn bố trí một đạo nho nhỏ cấm chế, đều sẽ để hắn khó xử. Cho nên, cái này Liên Mỹ Điện chủ nhân biện pháp này, nhìn như không công bằng, trên thực tế, đúng là chiếu cố Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc hiện tại ngược lại là ngóng trông, thời gian càng dài càng tốt. Đông Phương Mặc đã bình tĩnh lại, thế nhưng là Liên Mỹ cảnh bên trong nhiều người như vậy, lại không thể bình tĩnh. Liên Mỹ Điện. Tất cả mọi người biết cái này Liên Mỹ Điện ý vị như thế nào, tất cả mọi người không để ý tới bắt cái gì xích hà linh khí, cùng Liên Mỹ Điện bên trong bảo vật so sánh, cái này xích hà linh khí tính là gì. Đến lúc này, trong lòng của tất cả mọi người đều có một cái ý nghĩ, đó chính là nhanh lên nữa, đi xem một chút Liên Mỹ Điện trước cửa, đều có người nào. Rất nhiều người đều hối hận không thôi, mỗi nhìn thấy một người nhanh hơn tốc độ của mình một bước bay lượn đến Liên Mỹ Điện thời điểm, đều toát ra ý nghĩ như vậy, sau khi trở về. Trước tìm một cái thượng thừa thân hình kỹ pháp tu luyện, cái này giật đồ, vận khí là một mặt, nhanh tay thế nhưng là càng quan trọng hơn một phương diện khác ca. Không đến hai nén hương thời gian, Liên Mỹ Điện bên ngoài, liền tụ tập rất nhiều người, chỉ cần đi vào Liên Mỹ cảnh người, một cái không rơi đều đến nơi này, bởi vì Liên Mỹ Điện nổi tiếng bên ngoài, liền xem như không tới phiên mình vào xem, cũng phải đến Liên Mỹ Điện cổng nhìn xem, liền xem như thế, đi ra, cũng có khoác lác vô liếng. Tu vi không cao những vừa mới kêu bước vào sơ tâm cảnh người, thậm chí 10 phần may mắn lần này có thể tham gia Xích Hà Phong sơ tâm cảnh tranh bá thi đấu, bởi vì lần này, lại có thể nhân duyên tế hội nhìn thấy Liên Mỹ Điện. Đới Ngữ Nhu một mực canh giữ ở Đông Phương Mặc trước mặt, không cho bất luận kẻ nào tới gần Đông Phương Mặc. Trước hết nhất chạy tới nơi này chính là Thu Thành bên trong thế gia Lãnh gia không ít người, khoảng chừng 10 mấy, cầm đầu là Lãnh Lập Nhân cùng Lãnh Băng. Hai người kia, nên tính là Lãnh gia kiệt xuất cao thủ. Tu vi đều tại sơ tâm lục trọng, cái này tu vi, cầm tới kiếm tông, rất nhiều trưởng lão cũng là không bằng. Khi Lãnh Lập Nhân nhìn thấy Đông Phương Mặc ở một bên thời điểm, trong mắt không khỏi toát ra lửa giận. Đông Phương Mặc đã triệt để khiêu chiến Lãnh gia tôn nghiêm, một chút mặt mũi cũng không cho, ở đây gặp được hắn, thật đúng là cái cơ hội tốt. Lãnh Lập Nhân đột nhiên giơ bàn tay lên, một đạo bàng bạc linh khí cuốn tới, thẳng đến Đông Phương Mặc. Đới Ngữ Nhu nháy mắt cảm nhận được cái này cường hãn uy áp. Nàng luyện hóa Đông Phương Mặc cho nàng những tài nguyên tu luyện kia về sau, cũng đã là sơ tâm lục trọng tu vi, cứ việc chiến lược so ra kém Lãnh Lập Nhân, nhưng là ngăn cản hắn uy áp vẫn là không thành vấn đề. Đới Ngữ Nhu lại biến thành loại kia lãnh diễm nữ tử, ánh mắt lạnh như băng nhìn nhau Lãnh Lập Nhân, ngươi muốn làm gì? Lãnh Lập Nhân tự nhiên sẽ không bị Đới Ngữ Nhu ngăn trở, loại kia băng lãnh càng sâu, Đới Ngữ Nhu, ngươi nếu là lại ngăn đón, ta ngay cả ngươi một khối thu thập. Đông Phương Mặc lập tức mở to mắt, đứng dậy. Hắn làm sao có thể để Đới Ngữ Nhu ngăn tại trước mặt của mình? Đông Phương Mặc cứ việc sắc mặt không tốt lắm, nhưng là vẫn như cũ khí chàng không giảm. Lãnh Lập Nhân, một câu không nói, liền khi dễ ta một cái vừa bước vào sơ tâm cảnh người, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Đọc truyện tỷ HTTP. Ngươi Đông Phương Mặc một câu, để Lãnh Lập Nhân không phản bắt được, bởi vì sự thật lại là như thế. Tiểu tử, ngươi không cần nhìn trái phải mà nói hắn, ngươi 10 phần phách lối, phế đi ta người Lãnh gia đan điển, liền xông cái này. Ta cũng không cần nói cái gì đạo nghĩa. Người Lãnh gia nếu là giảng đạo nghĩa, cũng không trở thành bị phế đan điền. Xích Hà cung cung chủ lúc ấy đều phán định ta có thể xứng đáng cái này sơ võ cảnh quán quân, đã nói lên ngươi Lãnh gia cái kia hàng, đan điền phải bị phế. Đông Phương Mặc càng là đúng lý không tha người, nhất là ở đây người đối với Đới Ngữ Nhu xuất thủ về sau, Đông Phương Mặc càng là toàn thân lãnh ý, bởi vì Đới Ngữ Nhu, kia là Đông Phương Mặc vảy ngược, không thể chạm vào. Lãnh Lập Nhân nhẹ gật đầu. Tiểu tử ngươi nhanh mồm nhanh miệng, ta liền nhìn xem, hôm nay, ta ngay ở chỗ này chém giết ngươi, ngươi cái miệng này có thể hay không cứu ngươi mệnh. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, càng cường đại hơn một đạo huy áp hướng về phía Đông Phương Mặc cuốn tới. Đông Phương Mặc cứ việc tu vi đã vững vàng đến sơ tâm cảnh, có thể nói chênh lệch như vậy một chút điểm chính là sơ tâm nhị trọng, cũng có thể tạm thời sử dụng 1/10 cái kêu huyết mạch lực lượng, cũng bất quá khó khăn lắm có thể đánh thắng được sơ tâm ngũ trọng mà thôi. Lãnh Lập Nhân thế nhưng là thật sự sơ tâm lục trọng. Hơn nữa còn là Lãnh gia chiến lược tương đối nghịch thiên cái. Chủng loại kia, Đông Phương Mặc có chút không ngăn cản được, lập tức hiện ra xu hướng suy tàn. Có thể ngay lúc này, Lãnh Lập Nhân sau lưng Lãnh Băng, vậy mà xuất thủ, để người kinh ngạc chính là, xuất thủ cũng không phải là giúp đỡ Lãnh Lập Nhân đối phó Đông Phương Mặc, mà là ngăn cản Lãnh Lập Nhân uy áp. Đông Phương Mặc nháy mắt cảm giác được thêm nữa ở trên người áp lực lập tức đối với hắn không có cái gì trói buộc tác dụng. Lãnh Lập Nhân nghĩ không ra, Lãnh Băng vậy mà lại ngăn đón hắn. Lạnh lùng mà hỏi, Lãnh Băng, ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ muốn trợ giúp tiểu tử này? Lãnh Băng là một cái làn da 10 phần trắng non nữ tử, mặt trái xoan, lộ ra 10 phần linh xảo, một đôi hai mắt thật to, lông mi rất dài, cả người lộ ra 10 phần yên tĩnh, chỉ là nhìn bề ngoài, ai cũng sẽ không tin tưởng, người này là Lãnh Gia người, bởi vì Lãnh Băng trên thân, không có người Lãnh Gia cái chủng loại kia thẳng thắn thô bạo. Biểu ca, ta không phải trợ giúp Đông Phương Mặc, ta cũng là Lãnh Gia người, làm sao lại trợ giúp hắn đâu. Lãnh Băng hơi cúi đầu, hướng phía bốn phía nhìn một chút, biểu ca, ngươi nhìn chung quanh nhiều người như vậy, ngươi một cái sơ tâm lục trọng người, đối phó một cái sơ tâm nhất trọng, vừa bước vào sơ tâm cảnh người, có phải là có chút ném đi mặt mũi? Lãnh Lập Nhân vừa rồi cũng là bị Đông Phương Mặc mấy câu tức đầu vóc choáng váng, nếu như đặt ở bình thường, Lãnh Lập Nhân cũng là 10 phần yêu quý mình lông vũ cái chủng loại kia, đối với thanh danh tương đối xem trọng. Nhìn thấy Lãnh Băng cái kia ánh mắt chớp động, mới ngượng ngùng buông xuống tay đến, liên mỹ cảnh bên trong, cấm chế luật bản, ta Lãnh Lập Nhân tạm thời tha cho ngươi một mạng, ra liên mỹ cảnh, đừng cứ gọi ta nhìn thấy ngươi. Lãnh Lập Nhân hung tợn buông xuống câu nói này, quay người hướng phía một phương hướng khác đi đến, liên mỹ điện đang ở trước mắt, tâm tình của hắn chập trùng, cần phải thật tốt tỉnh táo một chút, phân tích một chút tình huống trước mắt. Bởi vì Lãnh Gia lấy Lãnh Lập Nhân cầm đầu, hắn hiện tại cần phải làm là, để Lãnh Gia càng nhiều người có thể tiến vào liên mỹ điện. Lãnh Băng tại Lãnh Lập Nhân quay đầu về sau, nhìn thật sâu một chút Đông Phương Mặc, mới quay người rời đi. Nhìn xem Lãnh Băng ánh mắt, Đông Phương Mặc hơi nghi hoặc một chút, trong lòng có một loại thật sâu cảm giác, nữ tử này, giống như có chuyện tự nhủ đồng dạng, liền ngay cả chính hắn cũng kỳ quái, vì sao lại có cảm giác như vậy. Ngay lúc này, một cái tương đối to rõ âm thanh ầm vang lên đến, Mặc sư đệ, ngươi thế nào? Đông Phương Mặc quay đầu nhìn sang, liền thấy được vội vàng chạy tới Mộ Dung Dật Hiên. Bởi vì vừa rồi Đông Phương Mặc không tự chủ được chống cự Lãnh Lập Nhân uy áp, vận dụng mình lực lượng, giờ phút này, vừa mới khôi phục cái kia một chút xíu khí lực lại bị hết sạch. Đông Phương Mặc bước chân có chút phù phiếm, hướng phía Mộ Dung Dật Hiên nên đón tiếp lấy. Mộ Dung Dật Hiên xa xa thấy được Đông Phương Mặc cùng Lãnh Gia người gần như sắp muốn góp đến cùng một chỗ, liền trực tiếp thi triển ra thân hình kỹ pháp bay lượn đến Đông Phương Mặc bên người, vốn cho rằng sẽ là một trận giao thủ đắc chiến, thế nhưng là ngoài ý muốn, khi hắn đến trước mặt thời điểm, cái kia Lãnh Gia Lãnh Lập Nhân đã rời đi. Mộ Dung Dật Hiên tự nhiên cũng không gặp qua đi chất vấn cái gì, bởi vì hắn thấy được Đông Phương Mặc sắc mặt dị thường, liên thanh hỏi thăm, "Mặc sư đệ, ngươi thế nào?" Đông Phương Mặc mỉm cười lắc đầu, "Mộ Dung sư huynh, ngươi rốt cuộc đã đến, ta không sao." Mộ Dung Dật Hiên tựa hồ đối với trước mắt Liên Mỹ Điện cũng không chút nào để ý, chỉ là liếc mắt như vậy một chút, hắn càng thêm quan tâm, vẫn là mình hảo huynh đệ này Đông Phương Mặc. Vị Đông Phương Mặc đến một chỗ tương đối yên lặng địa phương, sắc mặt của ngươi làm sao khó coi như vậy, chẳng lẽ là cùng ai động thủ? Mộ Dung Dật Hiên cùng Đông Phương Mặc quan hệ vô cùng tốt, coi như Liên Mỹ Điện ở trước mắt, hắn cũng không quan tâm tiêu hao mình lực lượng đi cùng ai giao thủ, cho huynh đệ của mình ôm thủ lại nói. Đông Phương Mặc khe khẽ lắc đầu, "Mộ Dung sư huynh, ngươi không cần khẩn trương." Đưa tay chỉ Liên Mỹ Điện, "Cái này là ta giải khai một cái cực kỳ phức tạp mà cấm chế tìm tới, ngươi suy nghĩ một chút hao phí có thể nhỏ đến rồi." Mộ Dung Dật Hiên quay đầu nhìn thoáng qua Liên Mỹ Điện, không khỏi mở to hai mắt nhìn, "Ngươi là nói, cái này Liên Mỹ Điện là ngươi tìm tới?" Giật mình chi ý không thể so bình thường, truyền thuyết này bên trong Liên Mỹ Điện, vậy mà là mình cái này hảo huynh đệ tìm tới. Nhìn xem Mộ Dung Dật Hiên bị kinh đến dáng vẻ, Đông Phương Mặc chỉ là mỉm cười gật đầu. Chương 389, hiểu rõ thu thành. Có thể một giây sau, Mộ Dung Dật Hiên liền cau mày lắc đầu, ánh mắt rơi vào Liên Mỹ Điện trên đỉnh, mấy cái kia vàng lóng ánh chữ lớn phía trên, hết sức lý giải lấy cái này văn tự bên trong hàm nghĩa. Cái này Liên Mỹ Điện là Đông Phương Mặc tìm tới, thế nhưng lại đợi đến tất cả mọi người lại tới đây cái này Liên Mỹ Điện mới sẽ mở ra, cái này chẳng phải là đối với Đông Phương Mặc có chút không công bằng a? Tựa hồ nhìn thấu Mộ Dung Dật Hiên ý tứ, Đông Phương Mặc liền đưa tay lôi kéo Mộ Dung Dật Hiên, Mộ Dung Dật Hiên thu liễm tâm tư, nhìn thấy Đông Phương Mặc cái này bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, liền vung tay lên, bố trí một đạo cách âm cấm chế, mới vặn lông mày hỏi, "Mặc sư đệ, ngươi muốn nói điều gì?" Đông Phương Mặc đối với Mộ Dung Dật Hiên cùng mình ở giữa ăn ý hết sức hài lòng, liền ôm quyền, "Mộ Dung sư huynh, tiến vào Liên Mỹ Điện về sau, ta đối ngữ nhu sư tỷ, mời sư huynh thay chiếu cố một chút." Mộ Dung Dật Hiên có chút lý giải không được Đông Phương Mặc người ngay ở chỗ này, tại sao phải mình chiếu cố cái kia đới ngữ nhu đâu. Cứ việc Đông Phương Mặc cái gì cũng không có thừa nhận qua, đã tìm được chân ái Mộ Dung Dật Hiên, há lại sẽ nhìn không ra hai người quan hệ trong đó đâu. Đông Phương Mặc nhìn xem Mộ Dung Dật Hiên không hiểu, ngược lại cũng không có cái gì ngoài ý muốn, mười phần thẳng thắn nói ra, "Mộ Dung sư huynh, đến nơi này, ta không có người khác có thể tin tưởng, ta nghĩ Mộ Dung sư huynh cũng sẽ không để ta thất vọng. Ta bây giờ trong đan điền linh khí cùng lực lượng thần thức toàn bộ hao hết, ta bản thân đều sắp hư nhược rồi, liền xem như tiến Liên Mỹ Điện, ta ngay cả bảo vệ mình đều rất không có khả năng, càng chưa nói tới bảo hộ sư tỷ, mà lại nếu như không có ta tại bên cạnh, cái kia một đám cầm thú cũng có thể sẽ không quá gây sự với sư tỷ. Mộ Dung Dật Hiên vừa rồi liền cảm thấy mình nhìn cái kia Liên Mỹ Điện phía trên chữ lớn có chút không hiểu, bây giờ nghe Đông Phương Mặc, hắn càng thêm không có thể hiểu được. Mặc sư đệ, ý của ngươi là? Mộ Dung Dật Hiên sửng sốt không có dám nói ra bản thân đoán được kết quả, không khỏi quay đầu nhìn một chút Liên Mỹ Điện. Đông Phương Mặc gật gật đầu, đúng vậy, ta không từ nơi này tiến vào, ta cũng không tại nhiều người như vậy nhìn chăm chú tiến vào Liên Mỹ Điện. Mộ Dung Dật Hiên làm sao cũng không nghĩ ra, Liên Mỹ Điện đang ở trước mắt, Đông Phương Mặc lại có loại này lựa chọn. Nếu như vẹn vẹn là bởi vì tu vi không đủ, vậy thì thôi, Đông Phương Mặc thế nhưng là tìm kiếm được Liên Mỹ Điện người. Nếu như là cái thân phận này, có bao nhiêu người có thể đủ giống Đông Phương Mặc dạng này, nói buông tay liền buông tay đâu. Mặc sư đệ, ngươi thật liền bỏ qua như vậy cơ hội này sao? Mộ Dung Dật Hiên cảm giác nếu như là mình, khả năng thật đánh chết cũng sẽ không bỏ rơi. Đông Phương Mặc chấn định nhẹ gật đầu, Mộ Dung sư huynh, ta tiến vào, chính là liên lụy sư tỷ, liên lụy các ngươi, huống hồ cơ duyên loại vật này. Là không thể cưỡng cầu, vẫn là bảo mệnh quan trọng. Loại này lạnh nhạt, cũng không phải cái gì người đều có thể có được, Mộ Dung Dật Hiên cũng không thể nói gì hơn, đối mặt lấy dạng này Đông Phương Mặc, yêu cầu của hắn, hắn còn có thể chối từ nửa chữ sao. Mộ Dung Dật Hiên hết sức trịnh trọng gật đầu đáp ứng. Đông Phương Mặc cũng nghiêm túc hướng về phía Đông Phương Mặc ôm quyền. Mộ Dung Dật Hiên phất tay triệt bỏ cách âm cấm chế, hai người cái này mới nhìn đến, liên mỹ cảnh bên trong. Tham gia Xích Hà Phong tranh bá thi đấu tất cả mọi người tụ tập đến nơi này. Nhưng là, mặc kệ là Lãnh gia, vẫn là Mặc gia, lại hoặc là Ngũ Hành các hai vị này, còn có cái khác nổi tiếng thế gia, đều đối với Đông Phương Mặc lạnh lùng nhìn thoáng qua về sau, liền không tiếp tục để ý hắn. Đông Phương Mặc cũng lập tức minh bạch những người này ý nghĩ, bởi vì trước mắt trọng yếu nhất chính là Liên Mỹ Điện, cái kia một phương thế lực đều muốn càng nhiều mình người tiến vào Liên Mỹ Điện, như vậy liền không thể ở thời điểm này tự nhiên đông ngang. Bởi vì muốn là đối phó Đông Phương Mặc, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng, vạn nhất bị thương, đến Liên Mỹ Điện bên trong, liền có khả năng mất đi cơ duyên lớn lao, bọn hắn càng nhiều lại hy vọng, có người cùng Đông Phương Mặc động thủ. Bị Đông Phương Mặc ngược thành trọng thương mới tốt, như vậy, Liên Mỹ Điện bên trong bà bối, coi như thiếu mất một người chia cắt. Những người này cứ như vậy, duy trì vi diệu cân bằng, Đông Phương Mặc lại lui qua một bên, mắt lạnh nhìn những người này. Trải qua vừa ngay từ đầu ngắn ngủi hưng phấn kích động kinh ngạc chờ tâm tình về sau. Mọi người hiện tại, đã đối với Liên Mỹ Điện tràn đầy hướng tới. Mọi người tất cả đều đối với cái này sau một canh giờ, tự động mở ra lời nói có chút buồn bực, chẳng lẽ nhiều người như vậy, tất cả đều như bị điên đi đến sông. Ai rơi xuống cuối cùng, ai liền xui xẻo không thành. Trong đám người, không thiếu có loại kia muốn đầu cơ trục lợi người, không để lại dấu vết từng chút tới gần Liên Mỹ Điện, Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi cười lạnh, nguyên bản đó bất quá là cái ẩn tàng cùng phòng ngự cấm chế. Liền đã bước phải tự mình nhanh móc rông sở hữu, chẳng lẽ là các ngươi những này tiểu nhân vật đánh lén có thể thành công sao? Theo lại một cái nghĩ phải xuất kỳ bất ý công kích một chút trực tiếp xâm nhập Liên Mỹ Điện người, máu me đầy mặt ngã xuống thời điểm, mọi người ý thức được, xông vào Liên Mỹ Điện, quả thực là người si nói ngộng. Lúc này, Lãnh gia Lãnh Lập Nhân không khỏi mở miệng, bởi vì trong lòng cũng của hắn sợ có tiểu nhân trực tiếp truyền vào, dẫn đến mình bị bài trừ tại cái này chín cái danh ngạch bên ngoài. Các vị, đã có thật lâu truyền thuyết Liên Mỹ Điện, bây giờ ngay tại mọi người trước mắt, nhưng là Liên Mỹ Điện bên trong đến cùng có đồ vật gì, ai cũng không biết, có cái gì nguy hiểm, chúng ta cũng không biết, cho nên, ta có cái đề nghị, không biết mọi người có nguyện ý hay không nghe một chút. Lãnh Lập Nhân nói chuyện, người ở chỗ này, còn thật không người nào dám không nghe, hoặc là phản bác, dù cho tất cả mọi người biết, Lãnh Lập Nhân nhất định không có cái gì hảo tâm, nhưng là tu vi của hắn ở nơi đó bày biện đâu, thật sự sơ tâm lục trọng tu vi. Nhìn thấy tất cả mọi người gật đầu, hắn cũng là tự hào, có chút ưỡn ngực lên nói ra, các vị, ta biết, mỗi người, đến nơi này, đâu có không muốn vào nhập Liên Mỹ Điện đạo lý. Chỉ bất quá, chúng ta không thể chỉ nghĩ đến mình, đến người tới chỗ này, đều là các thành tinh anh, chúng ta thu thành Chu Thị Hoàng tộc cũng không có tham gia, mà cái này Liên Mỹ Điện nói rõ ràng, chỉ có thể tiến vào 9 người, như vậy 9 người này, chúng ta liền đem mỗi cái thành trì đều bận tâm đến tương đối tốt. Lãnh Lập Nhân nói, cũng có chút đạo lý. Mọi người không ngừng gật đầu. Đã như vậy, vậy chúng ta liền nhìn xem, cái này 9 cái danh ngạch, chúng ta làm sao phân phối đi. Lãnh Lập Nhân cuối cùng nói ra mục đích của mình, đây mới là hắn ra mặt mục đích thực sự. Vừa nhắc tới cái này, trên mặt của mỗi người đều có chút mất tự nhiên, ai không muốn đi vào nhìn xem đâu, nhưng là những người này ở giữa, nhưng không có người tu vi chiến lực có thể bị kịp được thu thành lãnh gia, bởi vì lãnh gia cao thủ không đơn thuần là Lãnh Lập Nhân một cái, mà là một đám, cái khác thành chủ thế gia. có thể ra một cái hai cái cũng không tệ rồi. Đã Minh Sắc cùng Lãnh Gia đứng tại một đầu trong chiến hào hạ thành Mạc Gia, Mạc Hàm Tông mở miệng: "Lãnh công tử, kỳ thật, lúc đầu đến người tới chỗ này, đều là tới tham gia tranh bá thi đấu, nếu như nói đi vào, cũng hẳn là dựa theo tu vi cao thấp đến xếp hàng, thế nhưng là Lãnh công tử lại có thể làm được như thế, tại hạ bội phục." Mạc Hàm Tông một bên cái kia xem xét vậy liền điêu ngoa nữ tử Mạc Ly Lo cũng mở miệng phụ họa: "Lãnh công tử thật sự là nhân nghĩa, dạng này cơ hội ngàn năm một thở, đều có thể như thế, cách lo thật sự là bội phục cực kỳ a." Nói xong, không tự chủ được hướng phía Lãnh Lập Nhân đi hai bước, một cặp mắt đào hoa bên trong hiện ra ánh sáng. Dù cho Mạc Ly Lo lời nói cùng động tác đều để Lãnh Lập Nhân cảm thấy toàn thân dễ chịu, nhưng là thời khắc này, hắn cũng không có thời gian cùng cái này Mạc Ly Lo liếc mắt đưa tình. Tại Liên Mỹ Điện trước mặt, Lãnh Lập Nhân tại không có rảnh để ý tới Mạc Ly Lo đâu. Mạc gia cùng Lãnh gia rõ ràng đứng chung một chỗ. Huống hồ Mạc Hàm Tông cùng Lãnh Lập Nhân hết sức rõ ràng, nếu như nào đó một nhà muốn chiếm lấy tất cả danh ngạch lời nói, đây tuyệt đối là cho người ở chỗ này liên thủ đối phó cơ hội của mình, bọn hắn mới sẽ không ngốc như vậy. Lãnh Lập Nhân chẳng những ngăn cản sạch khả năng này, hơn nữa còn xảo diệu hướng trên mặt của mình tiếp vàng. Đông Phương Mặc không khỏi cười lạnh, cùng Mộ Dung Giật Hiên liếc nhau một cái, hai người đều là rất an ý không có mở miệng. Loại chủ đề này ném đi ra, mọi người luôn luôn muốn cùng nhà mình đồng bạn thương lượng một chút, nháy mắt, người ở chỗ này đều thận trọng tự mình nghị luận lên. HTTP, chòe nụ ạ toài. Nhưng là rất nhanh, Đông Phương Mặc liền nhận được Mộ Dung Giật Hiên truyền âm: "Mặc sư đệ, ngươi có thể hiểu rõ cái này thu thành." Cứ việc Mộ Dung Giật Hiên như thế truyền âm, nhưng lại không có bất kỳ cái gì tiểu động tác. Học Mộ Dung Giật Hiên dáng vẻ, Đông Phương Mặc đồng dạng mặt không biểu tình, cũng không có bất kỳ cái gì động tác, truyền âm nói: "Ta chính là từ một cái thâm sơn cùng cốc đi ra tiểu tử, chỗ nào giải như vậy cao đại thượng sự tình." Mộ Dung Giật Hiên nhẹ giọng cười một tiếng, liền bắt đầu cho Đông Phương Mặc phổ cập thu thành cùng Lãnh ra một chút tình huống căn bản. Thông qua Mộ Dung Giật Hiên giảng thuật, Đông Phương Mặc hiểu rõ hết thảy. Thu thành rất đặc thù, thu thành không có thành chủ, bởi vì thu thành là Chu thị hoàng tộc địa phương, Chu thị hoàng tộc khinh thường tại cùng Trung Châu đại lục bên trên những người khác đánh đồng, liền ngay cả một cái xưng hô cũng không nguyện ý tới giống nhau, tự xưng là Chu thị hoàng tộc. Nhưng là thu thành Lãnh ra một nhà độc đại, cơ hồ chính là thành chủ, chỉ là Lãnh ra lại không dám nói rằng thành chủ. Làm Trung Châu đại lục bên trên tồn tại cường đại nhất, thống trị cái này một mảnh đại lộ Chu thị hoàng tộc, cũng không tham dự Trung Châu đại lục các loại tranh tài các loại, người cũng tại hoàng gia cấm thành bên trong, không đi tới, nhân số cũng là không nhiều, nhưng là tục truyền, mỗi người đều có được hoàng tộc đặc hữu huyết mạch truyền thừa, có cái này huyết mạch truyền thừa, làm được tu vi của bọn hắn, chiến lực các phương diện đều so phổ thông người tu luyện cao hơn không biết bao nhiêu lần, cho nên, hoàng tộc người khinh thường tại cùng Trung Châu đại lục người đi về. Cái này cũng càng thêm tăng lên hoàng tộc cảm giác thần bí, rất nhiều hoàng tộc sự tình, đều là không muốn người biết. Mà lại, Thu Thành cũng đã từng xuất hiện rất nhiều thế gia, nhưng lại không có có được hôm nay Lãnh gia người này đinh thịnh vượng. Trước đây những thế gia kia, khi trưởng thành đến trình độ nhất định thời điểm, đều sẽ không hiểu thấu suy sụp. Có người nói là bởi vì Thu Thành hoàng tộc đã chiếm đoạt Thu Thành tất cả khí vận, tự nhiên sẽ không còn có cái gì gia tộc khác quật khởi. Cũng có chút người không quá tin tưởng loại này huyền diệu đồ vật. Suy đoán là hoàng tộc lưng hậu hạ thủ, tóm lại, chúng thuyết phân vân. Nhưng chính là gần 20 mấy năm, thu thành bên trong, Lãnh gia lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị quật khởi, mà lại nhân khẩu thịnh vượng, đồng thời rất có cùng hoàng tộc phân cao thấp ý tứ, cứ việc Lãnh gia gia chủ một mực rất điệu thấp, nhưng là sự thật chính là như thế. Chương 390, muốn bao nhiêu không muốn mặt không có nhiều muốn mặt. Chẳng lẽ Lãnh gia cùng thu thành bên trong hoàng tộc có quan hệ gì hay sao? Nghe cái này rất nhiều. Đông Phương Mặc mơ hồ có dạng này một loại suy đoán. Cái này khó nói, lẽ ra hoàng tộc là rất cao ngạo, không có khả năng nhàn nhức cả trứng đến nâng đỡ như thế một cái thế gia, nhưng là hiện tại, Trung Châu đại lục người, cũng không dám gây người Lãnh ra, là sự thật. Mộ Dung Giật Hiên nói nhiều như vậy, liền là muốn Đông Phương Mặc vào thời khắc này trốn tránh Lãnh ra người, trước bảo trụ cái mạng nhỏ của mình lại nói. Ha ha, cái kia ta đã gây ra. Đông Phương Mặc không thèm để ý cười một tiếng, liền xem như hoàng tộc lại như thế nào. Dính đến tôn nghiêm của mình, Đông Phương Mặc mới không cần biết ngươi là cái gì thân phận đâu. Tại hai người truyền âm đồng thời, những người khác cũng đều tại châu đầu ghé thai, đàm luận cái này danh ngạch làm sao phân phối. Nhìn xem mọi người nghị luận ầm ĩ cũng không có một kết quả, Lãnh Lập Nhân không khỏi nhíu nhíu mày, đám người này đều là mơ ước Liên Mỹ Điện tiểu nhân hèn hạ, trong lòng rất là xem thường, không đợi được kiên nhẫn về sau, Lãnh Lập Nhân mới lại một lần đứng ra, mở miệng: "Chúng ta đến người tới chỗ này, là xuân hạ thu đông bốn thành người. Ta có cái đề nghị, mỗi cái thành trì phủ thành chủ phái ra một người, dạng này, xem như chiếu cố bốn thành hết thảy mọi người,

Liền xem như thế lực mạnh hơn yêu thú lại như thế nào, những người này liên hợp lại, hơn nữa còn có Lãnh gia cùng Mặc gia, tuyệt sẽ không để yêu thú này đòi tiện nghi đi. Ở trước mặt đối với lợi ích, nhất là loại này để người điên cuồng lợi ích thời điểm, mọi người cũng có thể dị thường đoàn kết đối địch. Yêu thú chính là yêu thú, vậy mà mẹ nó như thế không giảng cứu. Trong đám người, đã có người bắt đầu châm ngòi thổi gió, đã sớm không lo được có phải hay không chọc nổi yêu thú này. Hắc đại thoáng một cái, xem như chạm đến Lãnh lập nhân uy hiếp, nếu như cái này ba cái yêu thú toàn đều đi vào, coi như mình có thể vào, bên trong bảo bối mình có thể được bao nhiêu đâu. Cái này là tuyệt đối không được. Hắc đại, ngươi có thể không nên quá phận, nơi này là nhân loại người tu luyện thiên hạ, không phải ngươi hồng hoang thế giới, Trần Cung Chủ có thể làm cho ngươi tiến đến, đã là đưa cho ngươi ưu đãi, ngươi có thể không nên quá phận. Lãnh lập nhân lập tức xảo diệu đem rất nhiều môn phái thế gia đều cột vào mình trên chiến xa, vừa rồi chúng ta thương lượng đã rất khá, mà lại trên cơ bản đạt được rất nhiều người nhận có thể, ngươi đã đến liền muốn lật đổ, trên đời nào có đạo lý như vậy. Lãnh lập nhân nói chuyện, rất nhiều người cũng liền có can đảm phụ nói chuyện với lấy, đúng à, các ngươi yêu thú sao có thể chiếm ba cái danh ngạch đâu. Các ngươi đừng cho mặt không cần, muốn là dựa theo chiến lược đến kiếm, cái này ba cái danh ngạch, ba huynh đệ chúng ta thế nhưng là 10 phần chắc chín. Hắc đại tuyệt không quan tâm cái này bài sơn đảo hải mà đến nghị luận ầm ĩ, bởi vì hắn thấy rõ ràng, những người này chính là nói, cũng không dám động thủ. Đã như vậy, vậy chúng ta liền thử nhìn một chút, ai thủ đoạn càng thêm cứng rắn đi. Lãnh lập nhân lạnh giọng nói. Vừa mới nói xong, hắn vung tay lên, sau lưng người Lãnh ra bên trong, đồng thời đi ra ba người này sinh giống nhau như lúc, vậy mà là tam bảo thai, mà lại, trong tay đồng dạng đều cầm một cây trường thương, ba người lộ ra tư thế. Vậy mà là một cái trận pháp huyền ảo, ba phát nằm yêu trận. Trận pháp này là Lãnh gia tổ truyền chiêu số, vô cùng lợi hại, trên Trung Châu đại lục thế nhưng là nổi danh. Ba phát nằm yêu trận, sớm tại sư phụ Đồng Lôi cho hắn những trong thư tịch kia liền từng có giới thiệu, Đông Phương Mặc cũng tương đối quen thuộc trận pháp này, khi Lãnh lập nhân phải bày ra trận pháp này thời điểm, Đông Phương Mặc đều lấy làm kinh hãi, bởi vì trận pháp này thế nhưng là chuyên môn đối phó yêu thú. Nếu quả như thật động thủ, thật đúng là không biết ai chiếm tiện nghi đâu. Cái này Lãnh gia thật đúng là nhân vật hung ác, lại có thể ở đây sử dụng trận pháp này. Hắc đại tựa hồ cũng không biết trận pháp này lợi hại, quay đầu liền muốn huynh đệ của mình lên. Lúc này, Đông Phương Mặc không thể không nói, cứ việc Hắc đại cái này ba huynh đệ là yêu thú, nhưng là Đông Phương Mặc cảm thấy là tuyệt đối đầy nghĩa khí cái chủng loại kia, đứng tiến lên đây, mở miệng nói ra, có thể tìm tới cái này Liên Mỹ Điện, ta đã cảm thấy mình rất có cảm giác thành công, về phần có vào hay không đi, ta cũng không để ý. Chủ yếu nhất là ta hiện tại bởi vì tìm tới Liên Mỹ Điện, giải khai cấm chế, hao phí nhiều lắm, liền xem như đi vào, gặp được nguy hiểm, cũng là liên lụy. Mọi người, cho nên, ta từ bỏ cơ hội này. Đông Phương Mặc một câu, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, lớn như vậy trên đất trống, nhiều người như vậy, chỉ có tiếng thở hào hẹn. Đông Phương Mặc hành vi này, để bao nhiêu người vì đó đỏ mặt, bọn hắn kiếm cái ngươi chết ta sống nghĩ muốn đi vào, người ta Đông Phương Mặc là tìm tới Liên Mỹ Điện người. Lại bình tĩnh như thế, so sánh dưới, nhân phẩm gặp cao thấp. Liền ngay cả cái này Hắc đại cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, nó quả thực là dị thường thất thố. Một cái đại thủ đông nhiên đem trên đầu mình màu đen mũ rộng vành vén xuống dưới, không khỏi khác biệt quay đầu. Đông Phương Mặc, chẳng lẽ ngươi thật muốn từ bỏ cơ hội này? Một lúc bắt đầu, cái này ba con yêu thú đều là mang theo mũ rộng vành che kín mặt mình. Cái này Hắc đại chắc là quá mức kinh ngạc, vậy mà thoáng cái lộ ra chân diện mục, mọi người lúc này mới phát hiện. Cái này Hắc đại diện mạo thật đúng là hung ác xấu xí không được. Thậm chí có chút nữ tử không khỏi nôn khan mấy lần. Nhắc tới khuôn mặt, càng giống là một trương hung ác hổ đói mặt, cả khuôn mặt bên trên da đen nhẻm, còn mang theo một chút điểm lấm tấm, cái kia cái mũi, càng là hiển nhiên một con cọp khác cái mũi, rất dễ dàng, khiến mọi người biết cái này Hắc đại bản thể, hẳn là lao hổ một loại. Nhưng là Đông Phương Mặc nhưng trong lòng thì giật mình, nhớ ngày đó, cùng với Dạ Đồng thời điểm, cũng từng nói tới một chút yêu thú giới tin đồn thú vị, trước mắt cái này trên trán ngầm màu đen của bóng đêm chữ vương, để Đông Phương Mặc nhận ra, đây cũng là hồng hoang giới một loại hung manh yêu thú, đốm đen hổ, thiên phú là không tệ, muốn triệt để hóa thành nhân hình, hẳn là muốn tới ngưng huyền cảnh, hiện tại khuôn mặt này, chỉ sợ vẫn là mình dùng một chút cấm chế chi thuật cho cải tạo một chút kết quả đây. Sau một lát, Đông Phương Mặc liền khôi phục bình tĩnh, nhẹ gật đầu, cái này, ta đã tại trước mặt nhiều người như vậy nói, làm sao còn có thể đổi ý đâu, ta quyết định, không đi vào. Nhìn thấy Đông Phương Mặc tiểu nói này, Hắc đại lập tức ngay cả không thèm để ý cái kia Lãnh lập nhân, đối với kiếm danh ngạch chuyện này, giống như có lẽ đã không chút nào để ý, ba con yêu thú huynh đệ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là 10 phần không hiểu. Mộ Dung Dật Hiên vốn cho rằng Đông Phương Mặc là bởi vì sợ Lãnh Lập Nhân khiêu khích mới đi vào, nhưng là bây giờ xuất hiện ba cái yêu thú, chiến lực tu vi cũng không tệ, làm sao Đông Phương Mặc vẫn là như thế chối từ đâu? Hắn thực tại bất minh bạch, Đông Phương Mặc trong hồ lô bán là thuốc gì đây? Mặc sư đệ, coi như ngươi bây giờ đi vào, cũng không có gì a. Mộ Dung Dật Hiên không khỏi mở miệng. Đới Ngữ Nhu một mực đi theo Đông Phương Mặc bên người, đối với Liên Mỹ Điện, vậy mà không có cái gì hướng tới chi sắc, giờ phút này cũng là kinh ngạc nhìn xem Đông Phương Mặc, cơ hội như vậy, Đông Phương Mặc vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần chối từ đâu? Đông Phương Mặc vẫn như cũng là lắc đầu, cũng không để ý những người ở trước mắt thuyết phục, hoặc là càng xa xôi những đủ loại kia ánh mắt, có ác độc, có không hiểu, có tán thưởng. Đông Phương Mặc chỉ là đưa tay đem Đới Ngữ Nhu kéo đến một bên, bởi vì Đông Phương Mặc cùng Đới Ngữ Nhu quan hệ, mọi người cũng đã biết, cho nên, Mộ Dung Dật Hiên rất tự giác không cùng quá khứ, hơn nữa còn ngăn trở những người khác nghĩ muốn đi theo quá khứ. Tiểu Mặc, ngươi vì cái gì không đi vào? Ngươi đang sợ cái gì? Đới Ngữ Nhu cảm thấy Đông Phương Mặc nhất định còn có lời gì chưa hề nói, bởi vì lấy Đông Phương Mặc tính tình, tuyệt không có khả năng dưới tình huống như vậy vẫn như cũ khăng khăng không tiến vào Liên Mỹ Điện. Đông Phương Mặc nhìn xem Đới Ngữ Nhu nhẹ nhàng lắc đầu, sư tỷ, không nên nghĩ quá nhiều, vừa rồi giải khai Liên Mỹ Điện cái kia đạo cấm chế, xác thực hao phí ta quá nhiều, ta rất nhớ đi vào, nhưng là hiện tại trạng thái, đi vào chính là cái chết. Đông Phương Mặc đang khi nói chuyện nhìn một chút bên kia Lãnh gia cùng Mặc gia, ngươi cho rằng có Mộ Dung sư huynh, lại thêm ba cái kia không rõ địch yêu thú của ta, ta liền có thể toàn thân trở ra sao? Có lẽ một số thời khắc, Đông Phương Mặc là có khả năng nhất tỉnh táo phân tích một ít chuyện, điểm này cũng là để Đới Ngữ Nhu 10 phần bội phục địa phương, đối mặt lấy như Liên Mỹ Điện trô như vậy, hắn có thể khắc chế mình, thật sự là đáng quý. Tiểu Mặc, có lẽ ngươi nói đúng, có đôi khi tính mạng là trọng yếu nhất, vì một chút bảo bối mất mạng thật sự là không đáng giá. Đới Ngữ Nhu cũng tỉnh táo không ít, nhưng nhìn nhìn nơi xa những chỉ kia đối với Liên Mỹ Điện nhìn chằm chằm người, trong lòng không khỏi có một loại cảm thán. Nhưng khi nàng nhìn thấy Mạc gia những người kia không có hảo ý hướng phía Đông Phương Mặc nhìn bên này lấy thời điểm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, kia là một loại khác lo lắng. Tiểu Mặc, ta tiến vào, Mộ Dung Dật Hiên cũng tiến vào, một mình ngươi ở lại bên ngoài, những người này nếu như đối phó ngươi, ngươi chống đỡ sao? Nếu không, ta cũng không đi. Ta ngay ở chỗ này bồi tiếp ngươi đi. Liên Mỹ Điện cố nhiên trọng yếu, nhưng là Đới Ngữ Nhu lại càng thêm lo lắng Đông Phương Mặc. Nhìn thấy như thế Đới Ngữ Nhu, Đông Phương Mặc nắm chặt cánh tay, lần thứ nhất, tại nhiều người như vậy trước mặt, có đem sư tỷ kéo, Đới Ngữ Nhu thật là lúc nào cũng là vì hắn suy nghĩ. Nhưng là cuối cùng vẫn khắc chế cái này, hắn không nguyện ý sư tỷ danh tiết có tổn thương chút nào, chỉ là nắm thật chặt Đới Ngữ Nhu hai tay, sư tỷ, không cần lo lắng cho ta, thân hình của ta kỹ pháp cũng không phải ăn chay. Không có mấy người có thể đuổi theo kịp. Đông Phương Mặc an ủi Đới Ngữ Nhu, sư tỷ, ta đã nói với Mộ Dung sư huynh tốt, đến Liên Mỹ Điện, hắn nhất định sẽ chiếu cố ngươi. Tận lực buông lỏng ngữ khí, vì chính là không cho Đới Ngữ Nhu lo lắng. Mặc huynh đệ, ta cũng sẽ bảo đảm ngươi vị sư tỷ này an toàn. Đột nhiên, Đông Phương Mặc sau lưng nhớ tới một thanh âm này có chút quái dị, Đông Phương Mặc quay đầu nhìn lại, nói chuyện, vậy mà là cái kia Hắc Đại. Cứ việc cái này Hắc Đại vừa rồi thời điểm là hào khí ngàn vạn, nhưng là, Đông Phương Mặc vẫn còn có chút đề phòng, dù sao yêu thú này, hắn cũng không biết một tí gì, nhưng vẫn là khách khí nói ra, tại hạ đa tạ Hắc Đại huynh đài hảo ý. Chương 392, mở cửa. Hắc Đại tựa hồ nhìn ra Đông Phương Mặc đề phòng, không thèm để ý cười một tiếng, Mặc huynh đệ, ta nghĩ, lập tức, ngươi liền sẽ biết, ta là thật tâm nghĩ muốn trợ giúp ngươi. Nói xong cái này ý nghĩa không rõ một câu, Hắc Đại liền xoay người làm bộ muốn rời khỏi. Đi vài bước, lại quay đầu nói ra, Mạc huynh đệ, ta cái kia hai cái huynh đệ, liền không tiến vào Liên Mỹ Điện, ở lại bên ngoài bảo hộ ngươi tốt. Nói xong, cũng không đợi Đông Phương Mặc đồng ý hay là không đồng ý, thẳng đi. Đông Phương Mặc cũng không xác định, cái này ba cái yêu thú nội tình đến cùng là cái gì, nghĩ mãi mà không rõ cũng không nghĩ nhiều, nghĩ cái này Hắc Đại một con yêu thú, đến Liên Mỹ Điện bên trong, thật nếu là động thủ, Mộ Dung Dật Hiên tăng thêm Đới Ngữ Nhu liên thủ, nó cũng là không chiếm được chỗ tốt chỗ. Đang nghĩ ngợi thời điểm, cái này Hắc Đại đã đi hướng vừa rồi vênh váo tự đắc, cơ hồ muốn động thủ Lãnh Lập Nhân, hào khí ngàn vạn, ống tay háo vung lên trực tiếp nói ra, Đông Phương Mặc, đã nhưng cái này tìm tới Liên Mỹ Điện người đều nói như thế, vậy ta không có gì nói, chúng ta yêu thú nhất tộc, chỉ cầm một cái danh lạch, ta hai vị này huynh đệ, ngay tại Liên Mỹ Điện trước cửa chờ lấy ta. Biến hóa này tới cũng quá mức đột nhiên. Mới vừa rồi còn là dương cung bạc kiếm, trong nháy mắt, vậy mà lại về tới nguyên bản trạng thái. Tình huống này thay đổi tốc độ, để người có chút khó có thể chịu đựng. Nhưng là, tình huống này lại là Lãnh Lập Nhân, Mạc Hàm Tông bọn người hy vọng xuất hiện, dạng này cũng liền tránh khỏi rất nhiều phân tranh, dạng này còn có thể tiết kiệm thể lực, tiến vào liên Mỹ điện cướp bảo bối. Đã hiện tại không có cái gì có thể tranh đoạt, mọi người cả đám đều an tĩnh ngồi xếp bằng, nhất là những chuẩn bị kia tiến vào liên Mỹ điện người, càng là đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất, như thế truyền thuyết liên Mỹ điện bên trong đến cùng có bảo bối gì, tất cả mọi người rửa mắt mà đợi. Ngay tại sau cùng một khắc đồng hồ, Đông Phương Mặc mới thừa dịp mọi người không chú ý, đem Mộ Dung Dật Hiên kéo đến một cái địa phương không đáng chú ý. Đông Phương Mặc nháy mắt liền bố trí một đạo cấm chế này vậy mà là tinh xảo đến cực điểm, bên ngoài nhìn lại, giống như là hai người tại bình thường trò chuyện, thỉnh thoảng sẽ còn giơ quả đấm lên trêu tức một chút, tựa như là bất quá là hai người tại nói chuyện dáng vẻ. Nhưng là bên trong hai người lại hoàn toàn không phải trạng thái này, Mộ Dung Dật Hiên nhìn xem cấm chế này, có chút không hiểu hỏi, Mặc sư đệ, ngươi, cái này là ý gì? Mộ Dung Dật Hiên cảm thụ được, bố trí cấm chế này, cũng phải cần hoa một chút khí lực, Đông Phương Mặc hiện tại không hảo hảo khôi phục, làm cái như thế cấm chế làm gì? Bởi vì như thế một làm, vừa rồi hồi phục như vậy một chút điểm lực lượng thần thức, khả năng lại muốn lãng phí hết đi. Đông Phương Mặc mỉm cười, Mộ Dung sư huynh, tự nhiên là có chuyện rất trọng yếu, bằng không, sư đệ ta cũng không có khả năng lãng phí những tinh lực này. Đông Phương Mặc cười khổ một tiếng, vừa mới khôi phục nhiều như vậy lực lượng thần thức, vừa vặn có thể bố trí đạo này cấm chế, giờ phút này, Đông Phương Mặc sắc mặt lại khôi phục đến sắc mặt trắng bệnh. Mộ Dung Dật Hiên có chút không hiểu như mày, nhưng là không tái phát hỏi, chờ lấy Đông Phương Mặc đến cho mình một lời giải thích. Đông Phương Mặc tự nhiên cũng không lãng phí cái gì thời gian, từ trong ngực móc ra một trường quyển gia cửu, đây chính là cứu lên cái kia Chu Cẩn Du thời điểm, hắn đưa cho mình một tấm bản đồ, Mộ Dung sư huynh, đây là ta từ trên thân một người đạt được liên Mỹ điện bên trong bản đồ, hiện tại, ta giao nó cho ngươi, dạng này, ngươi liền có thể lẩn tránh liên Mỹ điện bên trong một chút phong hiểm. Một bên nói, một bên đem cái này quyển gia cửu giao cho Mộ Dung Dật Hiên. Mộ Dung Dật Hiên có chút không dám nhận lấy, liên Mỹ điện đang ở trước mắt, cho nên cái này một phần bản đồ chính là chí bảo. Nhìn thấu Mộ Dung Dật Hiên ý tứ, Đông Phương Mặc tiếp tục nói ra, Mộ Dung sư huynh, ta cũng là có tư tâm, chỉ là hy vọng ngươi cùng sư tỷ ta có thể bình an ra. Dù vậy, Mộ Dung Dật Hiên vẫn không có tiếp nhận bản đồ này, Mặc sư đệ, chẳng lẽ, liên Mỹ điện đối với ngươi thật không có lực hấp dẫn? Ngươi liền thật không muốn đi vào? Đông Phương Mặc nhàn nhạt lắc đầu, Mộ Dung sư huynh, ta thật không đi vào, vì sư tỷ ta an toàn. Ta nguyện ý từ bỏ cái này một cơ hội duy nhất. Mộ Dung Dật Hiên không tự chủ được nâng lên ngón tay cái, Mặc sư đệ, ta thật bội phục ngươi, đây mới là đại trượng phu hành vi. Đã là như vậy, cái kia Mộ Dung sư huynh, ngươi liền cầm lấy đi. Đông Phương Mặc đem cái kia địa đồ trực tiếp kín đáo đưa cho Mộ Dung Dật Hiên. Mộ Dung Dật Hiên cái này mới miễn cưỡng cầm trong tay, triển khai cái này một tấm bản đồ. Thế nhưng là một lát sau, Mộ Dung Dật Hiên lại đem cái chân mày nhíu thật chặt. Đông Phương Mặc có chút không hiểu. Mộ Dung sư huynh, ngươi, thế nào? Cái này địa đồ thật quái dị. Mộ Dung Dật Hiên mở miệng nói ra. Đông Phương Mặc mỉm cười, tấm bản đồ này là cần dùng lực lượng thần thức mới có thể nhìn thấy. Ta đã vận dụng ta mạnh nhất lực lượng thần thức, thế nhưng là ta vẫn như cũ không thể nhìn rõ bản đồ này. Phía trên tuyến đường một mực là lắc lư, chỉ cần ánh mắt của ta khẽ động, lộ tuyến liền sẽ sinh ra biến hóa. Mộ Dung Dật Hiên mang theo thống khổ nhắm mắt lại. Tại sao có thể như vậy? Cái này thật sự là để Đông Phương Mặc không rõ, vạn phần không hiểu, bởi vì Đông Phương Mặc nhìn tấm bản đồ này, chỉ là hơi dùng một điểm lực lượng thần thức liền có thể nhìn rõ ràng. Mộ Dung Dật Hiên cũng có chút không tin tà, đang thí nghiệm một lần, vẫn như cũng là giống nhau hiệu quả, mà lần này, làm cho Mộ Dung Dật Hiên lại còn có chút đau đầu. Đông Phương Mặc trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng là rất hiển nhiên, tấm bản đồ này đối với Mộ Dung Dật Hiên đến nói là một chút tác dụng đều không có. Đông Phương Mặc có chút thất vọng. Đây bất quá là cái rất đơn giản địa đồ, liền xem như nói với Mộ Dung Dật Hiên, cũng không thể đưa đến tác dụng chân chính, Đông Phương Mặc cũng không bắt buộc, đành phải thôi, nhìn lấy bản đồ trong tay, có chút ảo não, xem ra, cái này liên Mỹ điện thật sự là kỳ quái mà quỷ dị chỗ, chỉ có thể dựa vào mình đi xông xáo. Một cái canh giờ, rất nhanh liền đến, liên Mỹ điện bên trên mấy cái kia vàng nóng ánh chữ lớn bắt đầu lấp lóe lên, những này chuẩn bị tiến vào liên Mỹ điện người cũng lập tức trong lòng hưng phấn lên. Giống như cái này lấp lóe chữ lớn đồng dạng, liền hô hấp đều dồn dập, liên Mỹ điện, một mực là một cái thần bí địa phương, lần này, lại có thể tự mình đi vào xem, cái này tâm tình, có thể nghĩ a. Đột nhiên, liên Mỹ điện phía trên mấy cái kia kim sắc chữ lớn chậm rãi trở thành nhạt, ánh mắt của mọi người chăm chú nhìn chằm chằm liên Mỹ điện đại môn, đã đến giờ, đại môn này lập tức liền muốn mở ra. Đột nhiên ở giữa, liên Mỹ điện trước cửa đột nhiên lóe ra vài cái chữ to, chỉ có 9 người có thể tiến vào. Những người còn lại tốt nhất đừng nếm thử, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Chữ lớn lóe kim quang, những kim quang này chiếu xạ trên người mọi người thời điểm, để bọn hắn cảm thụ một chút uy áp, cố uy thế này vậy mà để người có chút không thở nổi. Cái này Liên Mỹ Điện chủ nhân đến cùng đến tu vi gì, mấy chữ này, hẳn là lợi dụng nhìn qua rất phổ thông cấm chế ngưng kết ra, nhưng lại có thể làm cho người rõ ràng cảm nhận được cái này uy áp, có thể thấy được cái chủ nhân này tu vi cũng đã đến rất khủng bố cảnh giới. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, rất nhiều người muốn thử một chút ý nghĩ lập tức thè lưỡi, vẫn là bảo trụ mạng nhỏ quan trọng, bởi vì đạo này uy áp, thật giống như đánh tới trong lòng của bọn hắn một dạng. Đông Phương Mặc chỉ là nhàn nhạt đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn đây hết thảy, Liên Mỹ Điện bắt đầu phát sinh biến hóa, Đông Phương Mặc lại ngay cả một động tác đều không có, trên mặt biểu lộ cũng là hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt, không có lên một tia gợn sóng. Đới Ngữ Nhu đã bị Đông Phương Mặc đẩy, đứng tại Mộ Dung Dật Hiên bên người, quay đầu lo lắng nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc kiên trì muốn nàng đi vào, nàng cũng không có quá nhiều phản bác, nếu như tại lớn như vậy Liên Mỹ Điện bên trong, có thể tìm tới một chút bảo bối, cho dù là tài nguyên tu luyện cũng tốt, liền có thể trợ giúp cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc tới tham gia Xích Hà Phong tranh bá thi đấu, vì cái gì? Chính là tài nguyên tu luyện. Đông Phương Mặc nhìn thấy Đới Ngữ Nhu quay đầu, mới lên tiếng sừng mỉm cười, chỉ có Đới Ngữ Nhu mới có thể để hắn lo lắng, hắn không tự chủ được cùng Mộ Dung Dật Hiên truyền âm, Mộ Dung sư huynh, lần này, nhờ ngươi. Đăng nhập http. Mặc sư đệ, yên tâm đi. Mộ Dung Dật Hiên có thể trải nghiệm Đông Phương Mặc đối với Đới Ngữ Nhu lo lắng, cũng quay đầu cho hắn một cái 10 phần an ủi ánh mắt, chỉ cần ta sống, ta nghĩ sư tỷ của ngươi liền sẽ không có cái gì nguy hiểm, tại những người này bên trong, ta cấm chế chi thuật ngươi hẳn là có lòng tin. Đông Phương Mặc không nói thêm lời, chỉ là nhẹ gật đầu. Phanh, một tiếng vang trầm đưa tới mọi người chú ý, Liên Mỹ Điện trước cửa chữ lớn nháy mắt biến thành từng đoàn kim sắc bột phấn, vậy mà 10 phần lộng lẫy, khiến người ta cảm thấy, tựa như là một trận pháo hoa, là Liên Mỹ Điện nên đón những người này cảm giác. Kim quang một trận giao thoa về sau, vậy mà lại tạo thành mấy chữ, tiến vào Liên Mỹ Điện, trong tay ngươi phủ chú vẫn như cũ có tác dụng, bóp nát về sau, trực tiếp truyền tống ra Liên Mỹ Cảnh, nhưng là Liên Mỹ Điện, chỉ có thể tiến, không có thể ra, Liên Mỹ Cảnh quan bế thời khắc, khi nhìn các ngươi tự hành bóp nát phủ chú. Lại là một đoạn văn cảnh cáo, giải đáp mọi người muốn hỏi vấn đề gì, mọi người đều tra xét một chút bùa chú của mình, cái này phủ chú thế nhưng là bảo mệnh phù, đến thời điểm bất đắc dĩ, mọi người tuyệt đối sẽ bảo trụ tính mạng của mình mà bóp nát cái này phủ chú. Kim sắc chữ viết tiêu tán về sau, tựa hồ biến thành vô số đạo lưu quang bay vào Liên Mỹ Điện bên trong, cùng lúc đó, đại môn chậm rãi mở ra, cổng vẫn như cũ có một đạo cấm chế, thấy không rõ bên trong rốt cuộc là thứ gì. Nhìn thấy Liên Mỹ Điện đại môn mở ra, cái thứ nhất đứng lên chính là Lãnh Lập Nhân, Lãnh Lập Nhân bên người là Lãnh Băng, hai người tương hỗ nhẹ gật đầu, dẫn đầu bước vào Liên Mỹ Điện. Nhìn thấy Lãnh Lập Nhân hai người tiến vào, những người khác như ong vỡ tổ một dạng đứng lên, xông về Liên Mỹ Điện đại môn. Đới Ngữ Nhu cùng Mộ Dung Dật Hiên cũng tương hỗ gật đầu, bước vào Liên Mỹ Điện. Theo ở phía sau tiến vào Liên Mỹ Điện người, cũng là dựa theo tu vi cao thấp xếp hàng tiến vào, xếp tại sau cùng một cái gọi là Lãnh Quân người. Nhưng điều người làm sao cũng không nghĩ ra biến cố đột nhiên xuất hiện. Một cái như tật như gió thân ảnh đột nhiên từ đâm nghiêng bên trong vọt ra, trong tay một thanh phần mềm, rung động, chớp động lên tia sáng lạnh lẽo, trực tiếp chạy về phía tiến vào Liên Mỹ Điện người cuối cùng hậu tâm chỗ. Chương 393, huynh đệ ta nhất định làm được. Tất cả mọi người không khỏi kinh hô một tiếng, à, ai cũng không nghĩ ra, khi tiến vào Liên Mỹ Điện cái này trong thời gian ngắn ngủi, lại có người dạng này trắng trợn đánh lén. Thế nhưng là không thể không nói, cái này đánh lén thời gian nắm giữ vô cùng tốt, Lãnh Lập Nhân các cao thủ đều đã tiến vào Liên Mỹ Điện, theo ở phía sau, đều là tu vi không bằng Lãnh Lập Nhân đám người, mà lại cũng là người tính cảnh giác thấp nhất thời điểm. Bị đánh lén người chính là Lãnh gia nhất sau tiến nhập Lãnh Quân, hắn tự nhiên cũng nghe chắp sau lưng không giống bình thường. Nhưng là tình huống trước mắt, lại dung không được hắn suy nghĩ nhiều, thân ở cái cuối cùng hắn, cách Liên Mỹ Điện chỉ có một bước khoảng cách, sau lưng lại có lăng lệ công kích. Nếu như trở lại đi đón đỡ hoặc là cùng người này dây dưa, không chỉ kết quả không biết, mà lại có thể hay không cho người đứng phía sau lưu lại thời cơ tiến vào Liên Mỹ Điện cũng chưa biết chừng. Nếu là như thế đã mất đi cơ hội lần này, hắn không phải điên rồi không có thể. Cho nên, Lãnh Quân hung ác hạ tâm, trong đan điền linh khí phun trào, toàn bộ vận dụng đến phía sau lưng. Vận dụng hắn cường hãn nhất phòng ngự kỹ pháp, mà dưới chân cũng là mảy may do dự đều không có, bước về phía Liên Mỹ Điện. Lãnh Quân tư tưởng linh hoạt, quyết định này là trong điện quang hỏa thạch làm ra, nhưng là cái này cũng cần suy nghĩ, giờ khắc này ở Liên Mỹ Điện người bên ngoài, trừ Đông Phương Mặc cùng cái này đánh lén người, ai cũng không có nhìn ra Lãnh Quân có chần chờ chút nào, khả năng ngay cả thời gian một hơi thở cũng chưa tới.

mới vừa tiến vào Liên Mỹ Điện, liền muốn vận dụng của mình huyết mạch lực lượng sao? Ngay lúc này, lại là một đạo bàng bạc uy nghiêm tán phát ra, nhưng là đạo này uy áp là chạy Lãnh Lập Nhân đi. Lãnh Lập Nhân tu vi cao, chiến lực cường hãn, nhưng là đồng thời đối mặt lấy hai người công kích, cũng có chút phí sức. Hắc hắc, Lãnh Lập Nhân, ta cảm thấy tiểu huynh đệ này nói không sai, tiến đến, chính là muốn bằng thực lực, chẳng lẽ bằng bối cảnh sao? Thu kịch âm thanh âm vang lên, là cái kia hắc đại mở miệng. Các ngươi Lãnh Lập Nhân có chút bất đắc dĩ, mình giống như không có chọc tới yêu thú này đi, hắn làm sao khắp nơi cùng mình đối nghịch đâu. Chu Cẩn Du lại mỉm cười, ngươi xem một chút, tất cả mọi người cảm thấy ta không có lỗi gì, ngươi dựa vào cái gì đi lên liền đánh lên ta. Hừ. Lãnh Lập Nhân thấy lấy không nhân tiện nghi, liền thu linh khí của mình. Hiện tại, chúng ta đã tiến vào Liên Mỹ Điện, tìm tới bảo vật, đều bằng bản sự, các ngươi tốt nhất cách ta xa một chút, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Lãnh Lập Nhân thế nhưng là thật sự sơ tâm lục trọng đỉnh phong tu vi, căn bản không đem bọn hắn những người này để vào mắt, mà lại bọn hắn Lãnh gia còn có cái Lãnh Băng, đi tại cái này Liên Mỹ Điện bên trong, bọn hắn tuyệt sẽ không lỗ. Thế nhưng là nếu như sau lưng có nhiều như vậy nghĩ muốn thường xuyên ngầm tính bọn hắn người, coi như chưa chừng, Lãnh Lập Nhân cân nhắc phía dưới, vẫn là quyết định cách những người này xa một chút, nếu như bọn hắn thật tìm tới bảo bối gì, bằng vào Lãnh Băng. Lực lượng thần thức, chỉ cần có thể cảm ứng được, tuyệt đối có thể giết người đoạt bảo. Vừa vặn, ta còn không muốn cùng các ngươi cùng một chỗ đâu. Chu Cẩn Du liếc một cái Lãnh Lập Nhân, liền xem như tu vi không đủ, vẫn là loại kia ánh mắt khinh thường. Lãnh Lập Nhân mang theo Lãnh gia cùng Hạ Thành Mạc ra người, cùng rời đi, chạy Liên Mỹ Điện chỗ sâu đi đến. Chu Cẩn Du vậy mà hướng về phía Đới Ngữ Nhu hơi cười nói ra, Đới sư tỷ, chúng ta lại gặp mặt, không biết ta có thể hay không cùng sư tỷ đồng hành. Mộ Dung Giật Hiên không khỏi nhíu mày, không quá nguyện ý cùng cái này Chu Cẩn Du đồng hành, tiểu tử này có chút quá nhiệt tình đi. Thế nhưng là Đới Ngữ Nhu lại mỉm cười, cũng tốt, đồng hành liền cùng đi. Khi nàng nhìn thấy Mộ Dung Giật Hiên cái kia ánh mắt khó hiểu thời điểm, mới nói, cái này Chu công tử, là tiểu mặc cứu người, nghĩ không ra, bằng vào tu vi của mình, có thể tại tối hậu quan đầu xâm nhập Liên Mỹ Điện. Nghe lời này, Mộ Dung Giật Hiên mới xem như miễn cưỡng đồng ý Chu Cẩn Du thỉnh cầu. Một bên hắc đại cười hắc hắc, cái kia ta cũng là một người, ta cũng cùng các ngươi cùng một chỗ đi, bọn hắn 5 cái, chúng ta 4 người, không so với bọn hắn kém bao nhiêu. Mấy người nhìn một chút cái này Liên Mỹ Điện, liền muốn cất bước đi vào trong, Chu Cẩn Du giơ tay ngăn cản mọi người. Các vị, xin nghe ta một lời. Mọi người dừng bước, đều nhìn Chu Cẩn Du. Chu Cẩn Du từ trong ngực lấy ra cái kia một tấm bản đồ, tại hạ bất tài, đạt được cái này một tấm bản đồ, Liên Mỹ Điện bên trong đại khái lộ tuyến, trên bản đồ này có chút đánh dấu. Ngay lúc này, Mộ Dung Giật Hiên lập tức nhíu mày, ngươi tấm bản đồ này là địa phương nào được đến? Nghĩ lại, Mộ Dung Giật Hiên đối với cái này Chu Cẩn Du có chút địch ý, bởi vì bản đồ này trước đây Đông Phương Mặc cho hắn nhìn qua, hiện tại, làm sao lại tại cái này Chu Cẩn Du trong tay đâu? Chu Cẩn Du là một cái tâm tư thông thấu người, nhìn xem Mộ Dung Giật Hiên dáng vẻ, liền vội vàng giải thích, Mộ Dung đại ca không nên hiểu lầm, ta nói cho ngươi nói bức tranh này lai lịch đi. Mộ Dung Giật Hiên nặng nề nhẹ gật đầu, lực chú ý một mực tại Đới Ngữ Nhu trên thân, hắn sớm đã hạ quyết tâm, có thể không cần bảo vật, có thể không cần bất kỳ vật gì, chỉ muốn bảo vệ Đới Ngữ Nhu an toàn, bởi vì đây là Đông Phương Mặc duy nhất tâm nguyện. Mà lại Đông Phương Mặc đối với Đới Ngữ Nhu đến cỡ nào khẩn trương, Mộ Dung Giật Hiên hết sức rõ ràng, nếu thật là xảy ra chuyện gì, Đông Phương Mặc không chừng sẽ làm ra khó có thể tưởng tượng động tĩnh lớn đến. Bản đồ này vốn là ta đồ vật, ta trong Liên Mỹ cảnh gặp nạn, bị Mặc đại ca cứu được, ta liền đem cái này địa đồ làm lễ vật đưa cho Mặc đại ca, thế nhưng là vừa rồi, tại ta tiến vào Liên Mỹ điện trước đó, Mặc đại ca đem cái này địa đồ trả lại cho ta, hắn nói, để ta tại Liên Mỹ điện bên trong gặp được thời điểm nguy hiểm phải nhắc nhở Đới sư tỷ. Chu Cẩn Du một hơi nói ra nhiều lời như vậy, cũng giải thích bản đồ này chân tướng. Nghe xong Chu Cẩn Du giải thích, Mộ Dung Giật Hiên vẫn còn có chút đề phòng, Đới Ngữ Nhu nhẹ nhàng cười một tiếng, "Mộ Dung sư huynh, cái này Chu huynh đệ nói, đúng là sự thật, ta cũng đã gặp Đông Phương Mặc cầm bản đồ này." Đới Ngữ Nhu giải thích mấy câu nói đó về sau, Mộ Dung Giật Hiên mới hoàn toàn yên tâm, hướng về phía Chu Cẩn Du cười cười, "Không có ý tứ, Chu huynh đệ, bỏ qua cho. Ta cảm thấy chỉ trách Đông Phương Mặc đại ca, hắn có phải hay không quá cẩn thận rồi chút." Chu Cẩn Du mang theo giảo hoạt ý cười, ngạo báng Đới Ngữ Nhu. Đới Ngữ Nhu có chút bất đắc dĩ, Chu Cẩn Du trong mắt của nàng, càng là đứa bé. "Tốt tốt, các ngươi càng nói càng gần, kỳ thật, ta cũng là cố ý tiến đến, bảo hộ vị này Đới sư tỷ." Mộ Dung Giật Hiên cùng Chu Cẩn Du đối thoại, yêu thú này hắc đại nghe được rõ ràng, thế nhưng là ai cũng không nghĩ ra, cuối cùng, cái này Hắc Đại vậy mà nói ra một câu nói như vậy. Chu Cẩn Du cùng Mộ Dung Dật Hiên liếc nhau một cái, vẫn là Chu Cẩn Du nói ra, ta nói Hắc Đại, ngươi không cần như thế lôi kéo làm quen đi, chẳng lẽ Đông Phương Mặc cũng phó thác ngươi rồi sao? Hắc Đại cười hắc hắc, ta đây, không phải Đông Phương Mặc phó thác, nhưng là tại Liên Mỹ Điện trước cửa, ta thấy được Đông Phương Mặc làm người, để cho người kính nể, ta cái kia hai cái huynh đệ ở lại bên ngoài, chính là ta cố ý an bài bảo hộ Đông Phương Mặc, ta một mình vào đây bảo hộ vị này đới sư tỷ, chẳng lẽ bằng vào ta cái kia hai cái huynh đệ bản sự, muốn tử lãnh ra hoặc là hạ thành những cái này đồ ăn hàng trong tay đoạt kế tiếp danh lạch, là rất khó khăn sự tình sao? Hắc Đại nói chuyện rất ngay thẳng, đồng thời vừa rồi không chút do dự ra tay trợ giúp Chu Cẩn Du đối phó Lãnh Lập Nhân, là rõ như ban ngày sự tình, cho nên bốn người rất nhanh đạt thành chung nhận thức, cộng đồng thăm dò Liên Mỹ Điện. Bởi vì Chu Cẩn Du trong tay có một phần địa đồ, tự nhiên là Chu Cẩn Du dẫn đường. Chu Cẩn Du lựa chọn ba đầu lối rẽ bên trong ở giữa con đường này, khi bọn hắn đạp lên con đường này thời điểm mới phát hiện, Lãnh Lập Nhân bọn người vậy mà cũng lựa chọn con đường này, Chu Cẩn Du không khỏi thấp giọng nói với mấy người, nghĩ không ra, bọn gia hỏa này còn có chút vận, cái khác hai con đường một đầu gọi là băng đường, một đầu gọi là lửa đường, đều không tốt đi, trên con đường này, chỉ là có một ít cơ quan, nhưng là ta cùng Mộ Dung đại ca lực lượng thần thức có thể trước. Thời gian phát hiện, cho nên chúng ta lựa chọn con đường này, không có gì nguy hiểm. Đi ở phía trước Lãnh Lập Nhân, cũng là thông qua Lãnh Băng lực lượng thần thức tại dẫn đường, không thể không nói, Lãnh Băng lực lượng thần thức vẫn là không thể khinh thường. Bước vào con đường này, mọi người mới tính là chân chính tiến vào Liên Mỹ Điện, cái này Liên Mỹ Điện là một cái 10 phần cung điện to lớn bầy, bọn hắn chỗ đi, kỳ thật bất quá là một cái trong đó hành lang. Hai bên là to lớn cây cột, toàn bộ đều là xinh đẹp màu đỏ thắm, áng có cổ ý mà lại, tại cái này cái cự đại hoàn cảnh bên trong, vậy mà là vô cùng an tĩnh, chỉ có mấy người tiếng bước chân, những người này bước chân đã đủ nhẹ, thế nhưng là dù vậy, còn có thể gây nên trận trận tiếng vang. Mặc kệ là Lãnh Lập Nhân một tổ người vẫn là Mộ Dung Dật Hiên một tổ người, đều là thận trọng đi lên phía trước, bước chân rất chậm, đây cũng là vì cho có khả năng đột nhiên giáng lâm nguy hiểm, một cái phản ứng thời gian. Kinh lịch một đoạn thời gian dài nơm nớp lo sợ về sau, tất cả mọi người rất thuận lợi thông qua hành lang, cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm, bởi vì đều là có được lực lượng thần thức người dẫn đường, cho nên những cấp thấp kia cơ quan, liên phá xấu đều không có, liền trực tiếp thông qua. Khi Mộ Dung Dật Hiên bọn người đi ra cái này hành lang thời điểm, Lãnh Lập Nhân đám người đã đi tới cái nhà này bên trong. Giờ phút này, hiện ra tại trước mắt mọi người, là một cái sân, cái nhà này 10 phần tinh mỹ, cái này Liên Mỹ Điện chủ nhân tựa hồ cũng không thích nói chuyện, từ khi bọn hắn tiến vào Liên Mỹ Điện bắt đầu, tất cả đều là dùng ngưng kết thành văn tự đến cáo chi, khi mọi người tiến vào viện này rơi thời điểm, lại là lợi dụng cấm chế trận pháp ngưng tụ mấy cái vàng óng ánh chữ lớn, hoan nghênh các vị đến đây tham quan Liên Mỹ Điện. Trong điện một ngọn cây cọn cỏ, một phòng một bỏ, một bàn một ghế. Dựa, đều là bảo vật, có thể thỏa thích tham quan. Mọi người có chút ngây ngốc nhìn xem mấy chữ này, ánh mắt chậm rãi chuyển hướng bốn phía. Khi cái này xem xét không sao, mọi người rốt cuộc để ý giải. Cái kia đều là bảo vật bốn chữ ý nghĩa, đập vào mắt, tất cả đều là tại cái kia Trung Châu Đại Lục bên trên khó gặp đồ vật. Nơi này tất cả mọi thứ, liền xem như nhất vật không ra gì, nếu là xuất ra đi, cũng có thể thành làm một cái tông môn chấn tông chi bảo. Chương 395, cầm không đi. Nhưng là mọi người cũng chú ý tới sau cùng một câu, đó chính là thỏa thích tham quan, cái này tham quan là có ý gì? Khó nói chúng ta đã hao hết trong lòng, chính là vì tiến đến tham quan. Mọi người trăm mối vẫn không có cách giải, cho nên có chút mẩn người. Nóa, để lao tử nhìn xem coi như xong. Lãnh Lập Nhân sau lưng một cái hạ thành người tôn trí kiên lập tức tuân ra nói tụ. Chu Cẩn Du bọn người nhìn xem câu nói này, cũng là có chút nhíu mày, tham quan. Đó chính là không thể cầm. Tiến vào một tòa đại bảo khố, lại chỉ là để ngươi xem một chút, lại không thể cầm. Đây là tại pha cho sao? Tương truyền nhiều năm Liên Mỹ Điện, là cùng người mở cái trò đùa. Lãnh Lập Nhân cũng là như mày, ánh mắt nhìn về phía Lãnh Băng. Lãnh Băng chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, lấy thần trí của nàng chi lực, cái gì dị thường cũng nhìn không ra. Lúc này, mọi người đều quên vừa rồi ân oán, hai nhóm người ai cũng không nói chuyện với người nào, đều từng cái tùy ý trong sân dục dịch. Cái này Liên Mỹ Điện là một cái cự đại cung điện sang trọng, bố trí cũng có thể xương tinh mỹ lộng lẫy. Trong viện là hai cái hình dạng cấu tứ sáng tạo bồn hoa bên trong hoa cỏ mở ra đủ mọi màu sắc đóa hoa, tất cả đều là quý hiếm chủng loại, trọng yếu nhất chính là bồn hoa bên trong trồng những đóa hoa này, không đơn thuần là xinh đẹp, mà lại đều có công dụng, có chút là có được cùng với nồng hậu dày đặc thuộc tính ngũ hành đóa hoa, có chút là tu luyện trí bảo, cứ việc tiến vào nơi này những người này tại ngoại giới cũng coi là kiến thức rộng rãi người,

mà nơi này chu tuyết chim giống như cũng không hướng bên ngoài những chu tuyết kia chim hung mãnh, mười phần dịu dàng ngoan ngoãn, cơ hồ tại đới ngữ nhu bắt đến bọn chúng đồng thời, một đạo liên mỹ linh khí liền bị các nàng trực tiếp phun ra, đới ngữ nhu dùng linh khí một quyển, vòng tay bên trên liền xuất hiện một đạo gợn sóng. Hết sức đơn giản, không có chút nào lãng phí thời gian. Tất cả mọi người nhìn thấy nhiều như vậy chu tuyết chim thời điểm, trong lòng cũng là đột nhiên minh bạch, tiến vào liên mỹ điện, chủ nhân này làm sao có thể một điểm chỗ tốt không cho bọn hắn đâu. Ngay tại mọi người đưa tay muốn bắt đầu bắt chu tuyết chim thời điểm, đới ngữ nhu lại có phát hiện mới, nàng mở to hai mắt nhìn, nhìn mình chằm chằm vào ngọc, đạo này gợn sóng không phải trước đây cái kia một đạo bạch sắc gợn sóng, mà là màu đỏ. Màu đỏ gợn sóng. Đới ngữ nhu quả thực hét lên. Bởi vì khóa nhập liên mỹ cảnh trước đó, cái này màu đỏ gợn sóng cũng không có bị nhắc lên, cái kia cũng là bởi vì đây chỉ là một truyền thuyết, liền cùng cái này liên mỹ điện đồng dạng, mọi người đều chưa từng nhìn thấy, bởi vì trước kia mọi người thu tập được gợn sóng, toàn bộ là màu trắng. Cái này màu đỏ gợn sóng khen thưởng, liền chậm rãi bị mọi người cho quên lãng, nhưng khi đối ngữ nhu nhìn thấy cái này màu đỏ gợn sóng về sau, nháy mắt nhớ tới cái kia ban thưởng. Đó chính là, đang đi ra liên mỹ cảnh về sau, có thể đi Xích Hà Phong một cái thần bí trong sơn động, dùng những này màu đỏ gợn sóng đi hồi đoái một cái kỹ pháp, cái này kỹ pháp đẳng cấp cao thấp, là lấy màu đỏ gợn sóng số lượng để cân nhắc. Cho nên, đới ngữ nhu khi lấy được cái này màu đỏ gợn sóng thời điểm, ánh mắt tham lam nháy mắt rơi vào những này chu tuyết chim trên thân, nếu như cái này lít nha lít nhít chu tuyết chim trên người liên mỹ linh khí, đều bị nàng cái này vòng ngọc cho hấp thu, như vậy nàng càng thêm nóng trông nhìn thấy, có thể đạt được một cái cỡ nào cường hãn kỹ pháp. Thế nhưng là đới ngữ nhu cứ việc mừng rỡ như điên, nhưng là vẫn có chút nhẹ nhẹ thất lạc, bởi vì Đông Phương Mặc không có thể đi vào. Đối mặt lấy đặc thù chu tuyết chim, màu đỏ gợn sóng, bốn người tất cả đều hưng phấn lên, mỗi người đều giơ tay không ngừng nắm lấy chu tuyết chim, nhất là tại từng đạo màu đỏ gợn sóng xuất hiện tại mình vòng ngọc phía trên thời điểm, mọi người đều vô cùng hưng phấn. Thế nhưng lại không để ý đến sau lưng theo tới người. Đột nhiên ở giữa, trong bọn hắn tu vi tương đối cao Chu Cẩn Du cùng chiến lược tương đối cao Hắc Đại, vậy mà đồng thời cảm nhận được một cỗ lăng lệ uy áp hướng lấy bọn hắn cuốn tới. Đới ngữ nhu cùng Mộ Dung Giật Hiên lập tức cảm nhận được mà không khí không giống bình thường, có thể là muốn viện thủ cứu giúp cũng đã không thể nào. Chu Cẩn Du cùng Hắc Đại lại bị lãnh lập nhân đi theo phía sau Mạc Ly Lo cùng Mạc Hàm Tông cho khống trụ, đầu ngón tay bọn hắn mỗi người trong tay thúc giục một đạo phụ chú, một đạo mang theo cường hãn khí tức cấm chế đại trận bao phủ tại Chu Cẩn Du cùng Hắc Đại trên thân. Mộ Dung Giật Hiên lúc này đã sớm không lo được những đặc thù kia chu tuyết chim, lập tức lực lượng thần thức phóng xuất, một đạo phòng ngự cấm chế bao phủ đới ngữ nhu, đồng thời, Mộ Dung Giật Hiên còn căn dặn đới ngữ nhu, tuyệt đối không nên phản kháng, không cần từ bên trong phá hư, bọn hắn còn không thể phá cấm chế này. Bởi vì, đây là Mộ Dung Giật Hiên toàn lực bố trí một đạo cấm chế, 10 phần cứng hãn. Mặc kệ đang ở tình huống nào, Mộ Dung Giật Hiên đều sẽ cái thứ nhất nghĩ đến đới ngữ nhu, đó là bởi vì hắn đã đáp ứng Đông Phương Mặc. Mộ Dung Giật Hiên bố trí xong đạo này cấm chế, mới lạnh lùng quay đầu nhìn trước mắt Lãnh Lập Nhân, "Lãnh công tử, ngươi cái này là ý gì?" Lãnh Lập Nhân khỏe miệng rào rạt vô cùng hài lòng tiêu dung, chẳng qua là lạnh hừ một tiếng, cũng không để ý tới Mộ Dung Giật Hiên. "Chuyện của tôi rất nét. http Cái này quỷ dị thiên điện bên trong, mặc kệ là chiến lực vẫn là lực lượng thần thức đều là nhận áp chế, lúc này mới khiến cho bốn người này căn bản không có phát hiện Lãnh Lập Nhân đến. Mộ Dung Giật Hiên nhìn thấy Lãnh Lập Nhân sau lưng Mạc Hàm Tông cùng Mạc Ly Lo đem tự thân linh khí điên cuồng phun trào ra, toàn bộ quán chú tới trong tay cái kia một viên phủ chú phía trên, cái này bao phủ tại Chu Cẩn Du cùng Hắc Đại hai cái người cấm chế trên người trận pháp phi tốc vận chuyển lại, kia là cương đại dị thường cấm chế trận pháp. Mộ Dung Giật Hiên lúc này mới nhìn minh bạch, nguyên lai, hoàn cảnh nơi này đối với phủ này chú cũng không có có ảnh hưởng gì. Thật sự là hối hận, vì cái gì không thể đề cao một chút cảnh giác, để cái này âm hiểm xảo trá Lãnh Lập Nhân chui chỗ trống, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, hối hận cũng là không có ích lợi gì. Mộ Dung Giật Hiên đành phải đem tự thân linh khí nhấc lên, lực lượng thần thức cũng là phát ra, nhanh chóng dò xét nhìn xem bao phủ tại Chu Cẩn Du cùng Hắc Đại cấm chế trên người, đại não phi tốc chuyển động đồng thời, hai tay cũng không ngừng kết xuất thủ quyết, hắn cấp tốc khóa chặt Hắc Đại cấm chế này Mộ Dung Giật Hiên tại ngũ hành các thời điểm nhìn thấy qua, là chuyên môn đối phó yêu thú một loại cấm chế trận pháp. Bây giờ bất quá là lợi dụng phụ chú, phát huy ra. Bởi vì cấm chế này trận pháp vừa mới vận chuyển lại, là cần đại lượng linh khí rót vào, Lãnh Lập Nhân cùng Hạ Thành Tôn Chí Kiên cũng đem linh khí của mình quán chú đến thôi động phụ chú hai người trên thân, để nhanh chóng để cấm chế đại trận hoàn thiện. Mà vừa mới thần sứ bị hao tổn Lãnh Băng, gương mặt lạnh lùng, đang ngó chừng đối diện hai người, nàng cũng không có lựa chọn chủ động xuất kích, chỉ là cam đoan phía bên mình không bị Mộ Dung Dật Hiên đánh lén liền tốt. Mộ Dung Dật Hiên hơi phân tích một chút trước mắt hình thức, cũng không có cưỡng ép đánh lén, Chu Cẩn Du cấm chế chi thuật không sai, cho nên lựa chọn Hắc Đại cấm chế. Vì để cho hắn có thể cùng Lãnh Lập Nhân giằng co, Mộ Dung Dật Hiên đi lên liền dùng hết toàn lực, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể chế tạo cơ hội, chỉ cần Chu Cẩn Du cùng Hắc Đại bất cứ người nào thoát khốn, phía bên mình liền sẽ làm dịu không ít áp lực. Mộ Dung sư huynh, ta cũng là sơ tâm ngũ trọng tu vi, ngươi giải khai cấm chế này. Đới Ngữ Nhu lo lắng reo lên, lúc này nàng tuyệt sẽ không để Mộ Dung Dật Hiên một người ở bên ngoài mạo hiểm, sở dĩ không có mình tùy tiện phá hư, cũng là sợ Mộ Dung Dật Hiên nhận tổn thương gì. Cảm thụ được mình trong cấm chế, Đới Ngữ Nhu linh khí đã tăng lên, Mộ Dung Dật Hiên biến sắc, lui về sau một bước, phất ống tay háo một cái, bao phủ trên người Đới Ngữ Nhu cấm chế nháy mắt biến mất. Đới sư tỷ, ngươi nhất định phải cẩn thận. Lúc này, Lãnh Lập Nhân lạnh lùng nhìn lướt qua đứng bên cạnh Lãnh Băng, có thể bảo chứng chúng ta không bị đánh lén a? Ta có thể, Mộ Dung Dật Hiên đang nỗ lực giải khai cấm chế. Lãnh Băng trong giọng nói không chứa nửa điểm tình cảm, nhưng là hắn không giải được. Lãnh Lập Nhân gật gật đầu, mắt thấy cấm chế trận pháp liền muốn hoàn toàn tạo thành, hướng về phía Mạc Gia hai người phân phó nói, đợi cho trận pháp thôi động hoàn tất, đem bọn hắn trước cho ta chém giết. Thế nhưng là Lãnh Lập Nhân lại không nhìn thấy, ngay tại hắn khinh miệt nói ra câu nói này thời điểm, Hắc Đại là chẳng hề để ý động tác, mà Chu Cẩn Du nhếch miệng lên một tia mỉm cười khinh miệt. Một lát, cấm chế trận pháp đã thôi động hoàn tất, Lãnh Lập Nhân lột xuống, Lãnh Băng tiếp nhận Lãnh Lập Nhân vị trí. Rất nhanh, liền tạo thành hai tổ, mỗi tổ hai người, một cái trong đó người dùng linh khí thôi động phụ chú, một người khác tiến hành công kích. Lãnh Lập Nhân vốn cho rằng thoáng một cái liền có thể muốn hai người kia mệnh, ai để bọn hắn dạng này khiêu chiến tôn nghiêm của mình. Yên tĩnh thiên điện bên trong nhớ tới hai tiếng kêu thảm thiết. Ngay từ đầu, Lãnh Lập Nhân coi là cái này kêu thảm là thuộc về cái kia Lãnh Lập Nhân cùng Chu Cẩn Du, thế nhưng là lập tức liền ý thức được không thích hợp, hai người kia thật sự có thể nhanh như vậy liền giải quyết hai người kia sao. Khi hắn quay đầu thời điểm mới phát hiện, nằm trên mặt đất gào thảm vậy mà là phía bên mình người A. Vẫn là Lãnh Băng cau mày mở miệng, ta xem chúng ta đem bọn hắn nghĩ đơn giản, hai người bọn họ cấm chế chi thuật cũng không tệ, lại có thể tại cấm chế này phía dưới, đem công kích chuyển gì. Ha ha, Hắc Đại lập tức lộ liếu cười ha ha, ngươi cho rằng ngươi cái này sợ phá cấm chế liền có thể làm khó được ra ra người ta sao. Chu Cẩn Du cũng là một mặt lãnh nạo tiếu dung, thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Dật Hiên cùng Đới Ngữ Nhu vội vàng tương hỗ trao đổi một chút ánh mắt, đã hai người kia tạm thời không có gặp nguy hiểm, bọn hắn ngược lại là có thể buông tay buông chân. Bởi vì Đới Ngữ Nhu không có thần thức chi lực, Mộ Dung Dật Hiên cũng không có cách nào cùng với nàng truyền âm, mà lại là lần đầu gặp nhau, tự nhiên không có cái gì ăn ý có thể nói, nhưng là hai người đều biết chính là, bây giờ là một trận ác chiến, hẳn là tốc chiến tốc thắng, cho nên hai người đều là dùng mạnh nhất một kích, như thế rất có ăn ý. Đới Ngữ Nhu thiết tiến kiếm pháp lăng lệ vô cùng, nhất là bây giờ đột phá tu vi, đối thủ là nghĩ muốn chém giết mình người, so với ban đầu ở kiếm tông đài luận võ bên trên sử dụng sức mạnh công kích có thể cao không biết bao nhiêu lần. Mộ Dung Dật Hiên tu vi cũng tại sơ tâm lục trọng, lại thêm thân là ngũ hành các thứ nhất đệ tử, sức chiến đấu cũng là không cần nói cũng biết, nguyên bản hai người coi là dạng này lăng lệ công kích tuyệt đối có thể áp chế Lãnh Lập Nhân, thế nhưng là không nghĩ tới là, Lãnh Lập Nhân đối mặt lấy hai người lăng lệ công kích, vậy mà mười phần bình tĩnh lộ ra một tia cười lạnh. Chương 397, vậy mà là Chu thị hoàng tộc người. Chỉ gặp hắn né người sang một bên, cùng sau lưng Lãnh Băng dựa lưng vào nhau, hai người vậy mà đồng thời sử dụng một loại kiếm thuật, khác biệt duy nhất ở chỗ, Lãnh Băng động tác luôn luôn so Lãnh Lập Nhân phải chậm hơn vỗ. Đới Ngữ Nhu cùng Mộ Dung Dật Hiên có chút không hiểu, đây là một loại cái gì phối hợp? Nhìn không ra cái gì chỗ kỳ diệu. Mộ Dung Dật Hiên cùng Đới Ngữ Nhu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Đới Ngữ Nhu thiết tiến kiếm pháp uy lực không giảm, nhưng là Mộ Dung Dật Hiên không đơn giản sử dụng mình công kích cường đại nhất, mà lại nháy mắt thả ra thần thức chi lực, bởi vì giờ khắc này là cận thân công kích, lực lượng thần thức là hoàn toàn có thể công kích đến cái kia Lãnh Băng. Một đạo cấm chế hướng thẳng đến động tác kia chậm một nhịp Lãnh Băng bay đi. Vốn cho rằng dạng này một kích, mặc dù sẽ không đem hai người đánh bại, nhưng cũng sẽ áp chế lực lượng của đối phương. Ngoài ý liệu là, Mộ Dung Dật Hiên chỉ cảm thấy mình lực lượng thần thức giống như bị thứ gì hấp dẫn đồng dạng, vậy mà thoáng cái thu không trở lại. Vậy liền giống như là một cái đầm lầy, hãm sâu trong đó, căn bản nhổ không ra chân. Mộ Dung Dật Hiên chỉ cảm thấy mình lực lượng thần thức lập tức thành mình lực lượng một cái cửa ra, tự thân lực lượng từng chút bị thôn phệ. Mộ Dung Dật Hiên lập tức sắc mặt đại biến, tại sao có thể như vậy? Lãnh Lập Nhân lập tức lộ ra âm trầm ý cười, Mộ Dung Dật Hiên, ta sớm liền chuẩn bị chuyên môn đối phó ngươi cái này lực lượng thần thức biện pháp,

chỉ thấy Hắc Đại đem mình yêu linh khí điên cuồng rót vào, nhưng là vẫn như cũ không thể phá vỡ cấm chế này. Hắc Đại gầm hét lên, cái này phù chú là có được truyền thừa huyết mạch người luyện chế. Lãnh Lập Nhân cười khinh bỉ, nhìn ngươi ngốc đầu ngốc não, cũng là không ngu ngốc, ngươi coi như lại điên cuồng cũng vô dụng, ít lãng phí chút khí lực đi. Mắt thấy Hắc Đại lại một lần bị Lãnh Lập Nhân bọn người vây khốn, Mộ Dung Giật Hiên đám người tâm đều lạnh, Lãnh Lập Nhân càng là có thể vô cùng. Lãnh Lập Nhân, ngươi nghĩ muốn đối phó chính là ta, là Đông Phương Mặc, cùng những người này không có quan hệ, ngươi thả bọn hắn, ta liền phá vỡ cấm chế này, đi theo ngươi. Mắt thấy trợ giúp mình những người này trọng thương, bị nhốt, Đới Ngữ Nhu trong lòng có chút không thoải mái, mới liều lĩnh mở miệng, bởi vì coi như Đông Phương Mặc ở đây, hắn cũng sẽ không mắt thấy hảo huynh đệ như thế. Lãnh Lập Nhân vẫn như cũ ánh mắt băng lãnh, lãnh khốc nhìn xem Đới Ngữ Nhu, ngươi đừng có gấp, ta minh bạch Đông Phương Mặc kia tiểu tử đối với ngươi rất là để bụng, một hồi, ta liền mang theo ngươi ra ngoài, thay ngươi thử một chút Đông Phương Mặc thực tình. Không cần thử, ta đến rồi. Một đạo mang theo thanh âm non nớt trong một cái góc đột nhiên vang lên. Đông Phương Mặc. Đây là Đông Phương Mặc thanh âm. Tất cả mọi người, liền ngay cả đã bản thân bị trọng thương Mộ Dung Giật Hiên cũng không khỏi lập tức đứng lên, hướng phía thanh âm chỗ trông đi qua. Lãnh Lập Nhân càng là có chút không thể tin tưởng, Đông Phương Mặc không phải là không có tiến vào Liên Mỹ Điện A, hiện tại làm sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Thiên điện chỗ cửa lớn, Đông Phương Mặc nện bước trầm ổn bước chân, chậm rãi đi tới đại điện, đôi mắt bên trong mang theo vô tận sát khí, nhìn xem cái tràng diện này, hắn đau lòng không thôi, bởi vì hảo huynh đệ đã thụ thương, bèo nước gặp nhau tính tình tương đắc huynh đệ bị nhốt, Đới Ngữ Nhu đã tuyệt vọng, hắn hận mình tới chậm. Đông Phương Mặc. Đới Ngữ Nhu lập tức một tiếng mang theo tiếng khóc nức nở xưng hô, càng làm cho Đông Phương Mặc tâm chấn động một cái. Hắn nhìn cũng không nhìn một dạng Lãnh Lập Nhân, đi tới Đới Ngữ Nhu bên người, Mộ Dung Giật Hiên cấm chế tự nhiên là bảo hộ Đới Ngữ Nhu, cho nên, Đới Ngữ Nhu ở bên trong, rất dễ dàng phá vỡ, vừa thấy được Đông Phương Mặc, Đới Ngữ Nhu dưới sự kích động, liền phá tan cấm chế, lập tức nhào tới Đông Phương Mặc trong ngực, luôn luôn thận trọng nàng, là không thể nào có loại hành vi này, nhưng là hôm nay, thật để nàng có một loại cảm giác tuyệt vọng, ở loại tuyệt địa này, đột nhiên nhìn thấy Đông Phương Mặc, sao có thể không kích động. Đông Phương Mặc chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve Đới Ngữ Nhu tóc dài, chậm rãi nói ra, sư tỷ, ta không đã tới à. Đới Ngữ Nhu lúc này mới ổn định một hạ cảm xúc, thu liễm sự thất thố của mình, đứng thẳng người, ánh mắt nhìn về phía một bên bị trọng thương Mộ Dung Giật Hiên. Đông Phương Mặc cũng cảm kích nhìn mình Mộ Dung sư huynh, hắn có thể nói đem hết toàn lực đến bảo hộ Đới Ngữ Nhu. Mộ Dung sư huynh, ngươi lại ở đây nghỉ ngơi cho khỏe, sư đệ báo thủ cho ngươi. Đông Phương Mặc lực lượng thần thức đảo qua Mộ Dung Giật Hiên về sau, phát hiện thương thế của hắn cũng không phải là cái gì chí mạng, lúc này mới yên tâm, bước kế tiếp, hắn phải thật tốt giáo huấn một chút cái này Lãnh Lập Nhân. Đông Phương Mặc, ngươi là vào bằng cách nào? Lãnh Lập Nhân quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, trước mắt Đông Phương Mặc, không còn là Liên Mỹ Điện cổng loại kia sắc mặt trắng bệnh, ngay cả một điểm tinh khí thần đều không có bộ dáng, mà là tinh thần tỏa sáng một mặt hồng nhuận, trọng yếu nhất chính là, hắn vậy mà như thế nên ngang xuất hiện, không phải chỉ có 9 người có thể tiến đến A. Nhìn xem kinh ngạc Lãnh Lập Nhân, Đông Phương Mặc cười hắc hắc, Lãnh Lập Nhân, muốn biết sao? Lãnh Lập Nhân lập tức nhẹ gật đầu, trong lúc kinh ngạc hắn, quên song phương là đối lập, gật đầu về sau lập tức liền khôi phục lý trí, lạnh hư một tiếng, bớt nói nhảm, ta mặc kệ ngươi là vào bằng cách nào, hôm nay, ngươi dám lại tới đây, liền phải làm cho tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị. Ha ha, Đông Phương Mặc 10 phần nhẹ nhõm nở nụ cười, Lãnh Lập Nhân, không phải làm bộ không thèm để ý, kỳ thật, ngươi rất nhớ phải biết ta là vào bằng cách nào. Ta thật cũng nguyện ý nói cho ngươi, nếu như vậy, Liên Mỹ Điện bên trong càng nhiều bảo bối, liền có khả năng cầm đi, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Thật sao? Điều kiện gì? Lãnh Lập Nhân lòng hiếu kỳ rất nặng, lần này cũng không ngoại lệ, nhất là đang nghe cái kia chân quý đồ vật cũng có thể lấy đi, càng là có chút lòng ngưỡng ấy, phải biết, có nhiều thứ, chỉ là ngoại giới đồ vật trong truyền thuyết ta. Tại Đông Phương Mặc dẫn dụ phía dưới, vậy mà lại một lần lọt vào Đông Phương Mặc trong bấy. Khi hắn giật mình lâm vào Đông Phương Mặc nói chuyện trong bấy thời điểm, lập tức khuôn mặt tức giận đến cùng gan heo nhan sắc không sai biệt lắm, nhưng là nghĩ đến những bảo bối kia, Lãnh Lập Nhân ngạnh sinh sinh cũng không nói đến phản bác đến, chỉ là nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc nhìn xem, đè nén lửa giận.